Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước chúng ta đã biết thân phận của Mỹ Công Tử. Đúng như mình dự đoán trước đó, Mỹ Công Tử là con ruột của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng và Tô Cầm. Khi nàng mới sinh ra đã bị Khổng Tước Đại Yêu Vương phế đi đặc tính của Tinh Phượng nhất tộc và cắm vào tinh huyết của Khổng Tước yêu tộc. Quan hệ vợ chồng giữa Tô Cầm và Khổng Tước Đại Yêu Vương là giả để che giấu thân phận Mỹ Công Tử. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng đã thổ lộ chân tình và dụng tâm lương khổ của mình với Vương Phi. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sau khi biết sự thật đã rất hối hận, đã chấp nhận rời đi, buông tha cho Gia Lý Thành. Sau đó Mỹ Công Tử đã thuận lợi trở thành chi chủ Gia Lý Thành. Khi trở thành thành chủ, Mỹ Công Tử đã kiến thiết lại Gia Lý Thành, thành lập khu quần cư sinh sống cho con người. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe. Chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp sau, hắn lại lần nữa gặp được nàng. Vẫn là chỗ cũ ở học viện Gia Lý, nàng mặc một váy váy dài màu trắng mộc mạc, tóc dài đơn giản buộc thành đuôi ngựa, không có trang điểm, nhìn qua nhẹ nhàng mà đơn giản. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người đều có chút ngưng trệ. Cứ việc chẳng qua là một ngày không thấy, thế nhưng là ở thời khắc này, trong tâm tưởng hai người tựa như là giếng phun bộc phát. Đường Tam đột nhiên tiến lên một bước, đem nàng ôm vào ngực mình. Tại đây một cái chớp mắt, hắn đã chất bất chấp mọi thứ rồi. Thầm nghĩ muốn ôm nàng một cái, đem người yêu của mình ôm vào trong ngực. Mỹ Công Tử bị động tác dũng mãnh của hắn dọa cho nhảy dựng, vùng vẫy một chút, nhưng tại một cái chớp mắt đã đứng yên. Mặt dán ở trên lồng ngực của hắn là an tâm như thế, ngực của hắn ấm áp mà rộng lớn. Dán ở trên người hắn, tựa như đã tìm được nơi hoàn mỹ nhất để dựa vào. Tất cả mỏi mệt tại đây một cái chớp mắt đều đang nhanh chóng yếu đi. Tay của nàng ôm ở eo của hắn, hai người cứ như vậy gắt gao mà ôm nhau. Đường Tam ngửi ngửi trên sợi tóc nàng truyền đến từng đợt mùi thơm, ôn nhu nói: "Muội biết không, ta thật là nhớ muội." Mỹ Công Tử tức giận nói: "Muội còn tưởng huynh bỏ chạy rồi." Đường Tam giải thích một câu: "Ta không có chạy, ta chỉ là vì muốn tăng lên để bảo vệ muội tốt hơn mà thôi." Mỹ Công Tử nói: "Như vậy không được rời đi bên cạnh muội, huynh phải từng giây từng phút đều ở một chỗ cùng muội, như vậy mới có thể bảo vệ muội, huynh biết chưa?" "Đã biết, Mỹ tỷ." "Tốt, lúc này mới là nghe lời." Trên mặt Mỹ Công Tử không khỏi lộ ra một tia tiểu ý, nhắm lại hai con ngươi, hưởng thụ lấy loại cảm giác đặc biệt an tâm khi dựa vào ở trên người hắn. Tuy rằng mới tách ra một ngày ngắn ngủi, nhưng một ngày này cảm giác bên người nàng cảm thấy trống trải. Không có hắn tại bên người, tựa hồ đã thiếu đi căn bản, thiếu lực lượng, làm gì đều không thoải mái. Nàng lúc này mới giật mình, chính mình đã thành thói quen cảm giác ở bên cạnh hắn. Có lẽ từ thời điểm tranh tài, nàng liền bắt đầu ỷ lại hắn. Lại có trong khoảng thời gian này ở chung, nàng sao có thể bình tĩnh tự nhiên. Mỗi khi nàng gặp được nan đề, hắn cũng có thể sử dụng phương thức tốt nhất giải quyết vấn đề cho chính mình, đưa ra đề nghị hợp lý hóa. Cho dù là Hoàng Kim Lộc Yêu Vương cùng Linh Tiên Lộc Yêu Vương đều không có dị nghị đối với mệnh lệnh của nàng. Mỗi khi thấy ánh mắt khâm phục cùng tán thưởng của bọn họ, Mỹ Công Tử cũng không khỏi âm thầm có chút xấu hổ. Bởi vì là căn bản cũng không phải là chính nàng nghĩ ra được, mà là đến từ quyển bách khoa toàn thư di động của chính mình. Không có hắn, chỉ sợ nàng cũng sớm đã luống cuống tay chân. Vương Phi sở dĩ không có giúp mình quản lý sự vụ, chỉ sợ cũng là muốn nhìn chính mình ở phương diện này cuối cùng có năng lực hay không, có hợp cách để làm thành chủ hay không. Thực lực đầy đủ cường đại, có thể thủ hộ tộc quần, chính là một gã tộc trưởng hợp cách. Mà thành chủ chính là một chuyện khác, thống trị một tòa chủ thành nhưng là không dễ dàng. Ngắn ngủn một tháng, ở dưới tình huống cung cấp lợi ích cho con người, lại có thể đem ra Lý Thành an bài được ngay ngắn rõ ràng. Đem chuyện thành chủ thay đổi mang đến ảnh hưởng mặt trái xuống đến thấp nhất, để cho tất cả một lần nữa trở về quỹ đạo. Cũng khiến bên trong Khổng Tước yêu tộc trở nên vững vàng. Nàng làm tất cả mà các cường giả Khổng Tước yêu tộc đều thấy rõ. Nàng cũng đã nhận được càng ngày càng nhiều người công nhận. Thiên phú của nàng, thực lực, năng lực, tố chất các phương diện tổng hợp hầu như không thể bắt bẻ. Điều này hiển nhiên không chỉ là năng lực chính nàng, sau lưng còn có cao nhân chỉ điểm. Tuy rằng hiện tại đã cơ bản làm theo tất cả, không có vấn đề gì lớn nữa rồi. Nhưng khi Đường Tam thật sự rời đi bế quan, trong nội tâm Mỹ Công Tử vẫn là khó chịu nói không nên lời. Chỉ có thời điểm hắn ở bên cạnh mình, chính mình mới là trạng thái tốt nhất. Trong nội tâm mới có đáy, dưới chân mới có cây. Cho nên trải qua cả đêm suy nghĩ, về sau nàng quyết định đi tìm hắn. Thời gian dài không thấy được hắn, chính mình thật sự chịu không được. Nguyên lai trong lòng mình cũng sớm đã len lút có hình bóng hắn. Loại cảm giác này là tốt đẹp, có người có thể nhớ tuyệt đối là hạnh phúc. Túc thế nhân duyên ư, chính là trốn không thoát được rồi, trốn không thoát được thì vì cái gì còn phải trốn tránh cơ chứ. Còn không bằng đi hưởng thụ còn tốt hơn, đi cảm thụ hắn càng nhiều hơn nữa. Vì vậy, Mỹ Công Tử đã chủ động tìm tới Vương Phi, hy hy vọng Vương Phi rời núi giúp mình cùng một chỗ thống trị Gia Lý Thành. Chính nàng tức thì phải bế quan tu luyện, ứng đối với tương lai công tác báo cáo ở Tổ Đình. Đối với Gia Lý Thành mà nói, báo cáo công tác của Mỹ Công Tử là một chuyện rất trọng yếu. Nàng báo cáo công tác thành công mới có thể bảo đảm Khổng Tước yêu tộc tiếp tục tiến hành thống trị đối với Gia Lý Thành. Bằng không mà nói, một khi bị Tổ Đình thu hồi chức thành chủ, Gia Lý Thành phiền toái liền lớn hơn. Bây giờ Khổng Tước yêu tộc lại có thể chọn ra được vị thành chủ nào tới thay thế được Mỹ Công Tử đây? Dưới tình huống không có hoàng gia, Khổng Tước yêu tộc ở Tổ Đình căn bản đứng không vững gót chân. Cho nên Vương Phi đã đáp ứng, hơn nữa đối với người con gái này có huyết mạch chính mình nàng cũng rất thỏa mãn. Mỹ Công Tử hơn một tháng thời gian ổn định lại cục diện Gia Lý Thành. Cũng không có người vì quyền lực tới tay mà lạc quan mù quáng, biết cái gì mới là căn bản cùng quan trọng nhất, đây mới là trụ cột của minh chủ. Vì vậy các nàng đã thương định, Mỹ Công Tử mỗi tuần trở về xử lý sự vụ Gia Lý Thành 4 ngày, bế quan tu luyện 3 ngày. Nếu như sự vụ Gia Lý Thành không nhiều, nàng có thể bế quan thời gian dài hơn, cố gắng tăng lên tu vi, ứng đối với công tác báo cáo về sau. Sau khi xử lý tốt tất cả, Mỹ Công Tử lập tức liền hướng Đường Tam phát ra thư từ qua lại. Một ngày không thấy như cách ba thu, câu này dùng để hình dung trạng thái bọn họ lúc này lại rất đúng. Ngắn ngủi tách ra để cho bọn họ hiểu rõ về lẫn nhau, nhất là Mỹ Công Tử bỗng nhiên giải trừ ngăn cách. Ôm lấy Mỹ Công Tử, giờ khắc này trong đôi mắt Đường Tam tràn đầy hạnh phúc, lòng tự tin càng là đang nhanh chóng tăng cường. Có nàng tại bên người, vô luận đối mặt với khó khăn hiểm trở như thế nào, hắn đều có tin tưởng đột phá từng cái khó khăn. Khoảng cách tiến về Tổ Đình báo cáo còn có gần một năm thời gian. Trong khoảng thời gian này có thể thường xuyên ở một chỗ cùng nàng, còn có cái gì càng tuyệt vời hơn đây? Đường Tam ở bên tai nàng nhẹ nói, đi thôi, huynh dẫn muội đi nhìn chỗ của huynh. Sau một khắc, ngân quang lập lòe, dưới chân vầng sáng truyền tống sáng lên, Đường Tam mang theo Mỹ Công Tử truyền tống mà đi. Sau khi hai lần truyền tống, bọn họ đã đi tới phạm vi Hoàng Kim Sơn Cốc. Bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc có pháp trận định vị truyền tống, không cần phải đi qua ảo trận, có thể trực tiếp truyền tống mà vào. Khí tức sinh mệnh nồng đậm lập tức vây quanh Mỹ Công Tử. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, từng cái loại cảm giác thoải mái dễ chịu không nói ra được. Thoải mái từ tất cả xương cốt tứ chi truyền đến, không khỏi trừng lớn hai con ngươi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Có quan hệ với Hoàng Kim Sơn Cốc, nàng thật đúng là không biết cái gì, chẳng qua là nghe Đường Tam nhắc qua mà thôi. Chính thức tới nơi đây, nàng mới hiểu được đây là một chỗ thế ngoại đảo nguyên như thế nào. Ánh mặt trời hóa thành cột sáng màu vàng, xuyên thấu tầng tầng mây mù chiếu rọi trên cây đại thụ đang lóe lên vầng sáng màu vàng nhạt. Khí tức sinh mệnh nồng đậm chính là do nơi này phát ra mà đến, truyền khắp từng ngóc ngách toàn bộ sơn cốc. Trong sơn cốc thực vật rõ ràng càng tăng thêm tươi tốt nếu so với bên ngoài. Khí tức sinh mệnh nồng đậm làm cho người ta vui sướng muốn say. Hương hoa, hương quả, mùi thơm ngát thảo mộc, mùi hỗn hợp trở nên một loại hương vị sinh cơ bừng bừng lượn quanh ở trong mũi. Mỹ Công Tử tự đáy lòng mà thở dài. Nơi đây thật đẹp. Đường Tam chỉ Hoàng Kim Thụ nói. Đây chính là chỗ huynh tu luyện. Cái gốc Hoàng Kim Thụ này là ta đào tạo lên đấy. Ta đem tinh phách từ đấu giá hội mua được tới dung hợp, để cho nó phát triển rất nhanh. Hiện tại nó cũng tương đương với yêu thú cấp 9 rồi đấy. Chờ huynh tương lai đột phá thành thần, về sau sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ nó đột phá. Đến thời điểm kia rồi, nó có thể sinh ra khí tức sinh mệnh to lớn hơn, đối với toàn bộ Gia Lý Sơn Mạch đều có rất nhiều chỗ tốt. Gia Lý Sơn Mạch là hậu hoa viên của Gia Lý Thành. Đợi đến lúc Hoàng Kim Thụ đầy đủ cường đại, về sau ta ý định từ phương hướng Gia Lý Thành sáng lập một đầu thông lộ trực tiếp kéo dài đến bên này. Dùng cái mảnh sơn cốc này làm trung tâm, thành lập một tòa thành phố lớn cho con người chúng ta. Đến thời điểm đó rồi, ta hẳn là có năng lực truyền thụ cho con người một ít năng lực có thể trực tiếp tu luyện. Con người rút cuộc không cần phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mà có thể từ trên người yêu quái tộc thu hoạch huyết mạch chi lực, cũng có năng lực từng bước có được thực lực thủ hộ chính mình. Tuy rằng một cái chủng quân lột xác là một cái quá trình thập phần dài dòng, nhưng mà dùng trí tuệ thông minh của loài người chúng ta tin tưởng một ngày nào đó, chúng ta nhất định có thể trở thành chúa tể cái thế giới này. Nghe hắn giảng thuật, nhìn hắn trước mặt, không biết vì cái gì, Mỹ Công Tử cảm thấy lúc này trên mặt của hắn tựa hồ có quang huy đang lóng lánh. Mỹ Công Tử nhẹ nói, có lẽ, huynh chính là trời cao ban thưởng cho con người ở Pháp Lam Tinh, chính là chú cứu thế của con người. Tuy rằng nàng đã là thánh nữ tổ chức cứu thục, càng là tử cấp cứu thục, nhưng nàng rất rõ ràng, vô luận là chính mình hay là cao tầng khác trong tổ chức cứu thục, đối với tương lai kỳ thật đều không có tính toán quy hoạch chính thức. Tất cả tính toán đều là căn cứ vào tình huống trước mắt, căn cứ vào con người thông hôn cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc mang đến yêu thần biến, thiên tinh biến để có được năng lực. Nhưng cái này không thể nghi ngờ vẫn là phải phụ thuộc vào yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, ngoại trừ số rất ít trường hợp đặc biệt. Con người bởi vì là truyền thừa những năng lực này huyết mạch cũng không đủ nồng đậm, cho nên bản thân không có khả năng so với cùng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chính thức. Nhưng như Đường Tam nói là một chuyện khác, hắn đã tính toán cho tương lai của con người, mà lại nghe đơn giản như thế. Nhưng Mỹ công tử hiểu rõ hắn, càng tăng thêm tin tưởng hắn đã từng là thần vương không nghi ngờ. Cho nên nàng mới càng tăng thêm khẳng định, hắn nói là sự thật, có khả năng thực hiện được. Nếu quả thật chính là dạng này mà nói, con người mới có cơ hội chính thức quật khởi. Đường Tam khẽ cười nói, không, không phải huynh. Chu cứu thế chính thức của con người ở cái thế giới này là muội mới đúng. Không có muội, huynh căn bản sẽ không tới đây. Là muội dẫn dắt huynh đến đây đấy, cho nên muội là người cứu vớt cái thế giới này. Mỹ công tử trừng mắt lườm hắn, tức giận mà nói, huynh từ lúc nào đã biết nói ngon dỗ ngọt rồi hả? Huynh vẫn luôn là thế mà, chẳng qua là trước kia không dám mà thôi, sợ muội đánh ta. Mỹ công tử tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lông mày cau lại nói, thật sự kiến tạo một tòa thành phố lớn thuộc về con người chúng ta ư? Tổ đình có thể đồng ý sao? Tổ đình đối với con người chúng ta một mực có ý niệm áp chế rất mạnh trong đầu. Đường Tam nói, bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng thời điểm ta bắt đầu kiến tạo thành thị chỗ này, liền đã không phải là vấn đề bọn họ có đồng ý hay không. Đến thời điểm kia rồi, ta nhất định đã có được thực lực có thể thủ hộ tòa thành thị này. Đầu tiên ta phải có thể đột phá thành thần, sau này tất cả liền không là vấn đề. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn hướng hắn, nhìn hắn ánh mắt kiên định, có chút lo lắng. Huynh nói huynh độ kiếp có thể càng khó hơn so với muội, thời điểm đó làm sao bây giờ? Huynh thật sự có thể bình yên độ kiếp sao? Đường Tam nói, ta sẽ làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đến thời điểm kia rồi, ta không chỉ là phải độ kiếp đơn giản như vậy, còn phải lợi dụng lúc ta độ kiếp mang đến thiên kiếp, làm một ít chuyện khác. Nếu muốn giúp con người chúng ta quật khởi, cũng không phải đơn giản như vậy. Có nhiều thứ nhất định phải thay đổi mới được. Cho nên tiếp theo trong khoảng thời gian này là rất trọng yếu, ta muốn làm tốt tích lũy cùng tất cả công tác chuẩn bị. Mỹ công tử gật gật đầu nói, cần phải ra Lý Thành bên này làm cái gì không? Huynh cần tài nguyên gì thì nói với muội, để muội tới giúp đỡ huynh chuẩn bị. Đường Tam cười nói, loại cảm giác được bao nuôi thật tốt nha. Mỹ công tử đập hắn một quyền. Phi phi, ai bao nuôi huynh hả? Hiện tại chúng ta làm cái gì? Đường Tam nói, muội ở nơi này tu luyện cũng tốt, bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc tuy rằng thiên địa linh khí không dồi dào bằng bên trong cổ bảo của muội, nhưng khí tức sinh mệnh vô cùng đầy đủ. Muội tốt nhất ở bên kia của muội tu luyện một ngày, lại đến bên này tu luyện một ngày. Trước tiên hấp thu thiên địa linh khí tăng lên tu vi, sau đó hấp thu năng lượng sinh mệnh củng cố bản thân. Như vậy tăng lên tu vi sẽ rất ổn định, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng tiềm năng. Ta không có nắm chắc để cho thần trí của muội tăng lên tới cấp độ đại yêu vương, nhưng tăng lên tới thần cấp đỉnh phong hẳn là vấn đề không lớn. Đúng rồi, cái thiên cơ linh kia muội đưa cho ta đi, để ta cải tạo lại một chút. Mỹ công tử nói, khổng tước yêu tộc thì sao? Có cần nói rõ trước cho bọn họ hay không? Đường Tam nói, không cần cân nhắc nhiều, tương lai nếu muội có thể trở thành hoàng giả, một cái thiên cơ linh lại được coi là cái gì? Hơn nữa, ta cải tạo nó, về sau uy năng của nó sẽ càng lớn. Chủ yếu là không thể để cho muội ở thời điểm sử dụng nó bị thiên cơ phản vệ. Được. Mỹ công tử không muốn hỏi nhiều, trên tay ngân quang lóe lên, thiên cơ linh hào quang sáng lạn đã xuất hiện ở bàn tay nàng. Ba mảnh linh nhãn màu bạc tản ra quang huy nhàn nhạt. Linh khí bên trên cái thần khí này rõ ràng so với trước càng tăng thêm nồng đậm. Mỹ công tử tuy rằng thời điểm độ kiếp không có đem nó trở thành thần khí bổn mạng chính mình để dung hợp, nhưng sau khi nàng thành thần, đối với cái thần khí nhận chủ này có chỗ tốt không nhỏ. Đường Tam nói, ở thời điểm cải tạo nó muội phải ở bên cạnh ta, bởi vì là bản thân muội chính là chủ nhân của nó, ta cần phải hỗ trợ của muội. Mỹ công tử nói, hôm nay cải tạo luôn sao? Đường Tam nói, không vội đâu, muội trước tiên tu luyện một đoạn thời gian đi. Ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào cải tạo nó. Đừng nhìn chúng ta còn có hơn 10 tháng, nhưng kỳ thật thời gian là gấp gáp vô cùng, việc cần phải làm còn rất nhiều. Mỹ công tử gật gật đầu. Huynh an bài là được, muội tất cả đều nghe theo huynh. Đường Tam mang theo Mỹ công tử đi vào bên cạnh Hoàng Kim Thụ, đúng lúc này âm thanh dễ nghe vang lên. Bốn vị thiếu nữ Hồng Hồ tộc đi tới, cung kính hướng Đường Tam hành lễ, một đôi mắt đẹp tò mò nhìn về phía Mỹ công tử. Nhìn thấy các nàng, Mỹ công tử không khỏi sửng sốt một lát. Bật thốt lên, Hồng Hồ tộc ư? Nói xong tầm mắt của nàng lập tức liền chuyển rời đến trên người Đường Tam, lập tức xuất hiện biến hóa, có sát khí. Đường Tam cảm giác được Mỹ công tử có xu thế phóng thích bạch hổ biến, vội vàng ho khan nói, nhanh bái kiến chủ mẫu các ngươi đi. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc lập tức liền kịp phản ứng, cung kính nói, bái kiến chủ mẫu. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía các nàng, có chút cười nói, ta nhưng là không phải chủ mẫu các ngươi có thể gọi ta là Mỹ công tử. Nói xong ngón tay của nàng véo ở bên hông người nào đó, khuôn mặt thay đổi 180 độ. Đường Tam một bên chịu đựng đau, một bên giải thích nói. Các nàng không phải Hồng Hồ tộc là con người chúng ta. Xem như con lai giữa con người cùng Hồng Hồ tộc. Lúc trước ta cùng lão sư ở bên trên đại đấu giá hội Gia Lý Thành nhìn thấy các nàng, các nàng bị nô bộc xem như bán ra. Muội nên biết, chút ít quý tộc yêu quái xấu xa mua các nàng là muốn làm cái gì. Lão sư nhìn các nàng đáng thương, liền để cho ta mua về. Chúng ta bất tiện đem các nàng thả ở học viện cứu thục, để lại tại nơi đây. Các nàng là xem như bảo hộ Hoàng Kim Sơn Cốc cho ta, đồng thời ở chỗ này tu luyện. Mỹ công tử lông mày cau lại. Đấu giá hội ư? Còn có loại đấu giá hội bẩn thỉu này ư? Quá ghê tởm. Đường Tam cười nói. Về sau cũng sẽ không xảy ra, có muội ở đây những thứ này đều là có thể thay đổi. Đúng vậy. Mỹ công tử nhìn về phía các thiếu nữ Hồng Hồ tộc, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức có vài phần thương tiếc. Các ngươi đã chịu khổ rồi. Hồng Nhất nói. Không khổ, may mắn có chủ thượng cứu giúp chúng ta, còn dạy chúng ta tu luyện, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt rất tốt. Mỹ công tử nói. Nhưng cuộc sống ở nơi này quá đơn điệu rồi. Các ngươi đều đang tuổi còn rất trẻ, luôn nín ở trong sơn cốc này, đối với tương lai của các ngươi không tốt. Không bằng như vậy đi, lần tới ta sẽ mang các ngươi đi ra ngoài thích ứng thế giới bên ngoài một chút. Hồng Nhất sửng sốt một lát, vành mắt lập tức đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Chủ thượng, Đường Tam chặn lại nói. Chủ mẫu các ngươi vừa mới kế thừa chức thành chủ Gia Lý Thành. Bây giờ là người rất có quyền thế ở Gia Lý Thành, nàng cũng là vì tốt cho các ngươi. Nàng nói đúng, các ngươi không thể một mực ở tại chỗ này. Coi như là nàng không nói, ta cũng chuẩn bị mang các ngươi đi ra. Các ngươi khổ tu thời gian dài như vậy, cũng phải ra bên ngoài rèn luyện lần. Nói cách khác, tu vi cao cũng không cách nào hóa thành sức chiến đấu. Hơn nữa các ngươi cũng cần phải có cuộc sống của mình. Hồng Lục hỏi. Chủ thượng, chúng ta còn có thể đi theo người không? Đường Tam mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, ta sẽ cùng chủ mẫu các ngươi ở đây. Các ngươi khẳng định vẫn là đi theo chúng ta đấy. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Các nàng thổi nhỏ bị bồi dưỡng trở thành nô lệ, đối với thế giới bên ngoài tràn đầy chịu đựng và sợ hãi. Là Đường Tam mang đến cuộc sống mới cho các nàng. Nếu như Đường Tam rời đi, các nàng thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Mỹ công tử nói, mấy người các ngươi không cần lo lắng, quay đầu lại có thể thay phiên cùng ta đi ra bên ngoài thích ứng một chút. Đường Tam đi theo gật gật đầu nói, tốt rồi, các ngươi không cần ở chỗ này cảnh giới nữa. Ta cùng các ngươi chủ mẫu phải ở chỗ này bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Vâng. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc rút đi. Mỹ công tử nhìn Đường Tam, hai tay lại giữ, một bộ dạng rất là hùng hổ. Nói đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Tam cười khổ nói, chính là cái dạng ta mới vừa nói xong mà. Muội cũng đừng ghen bậy bạ nha, ngoại trừ muội ra, ta đây ba đời cũng không có yêu người khác. Mỹ công tử sững sờ. Ba đời ư? Đường Tam có chút lỡ lời mà nói. Đúng vậy, tính cả trùng sinh ở chỗ này, ta đã xem như ba kiếp làm người rồi. Chẳng qua, kiếp thứ nhất trôi qua thập phần đơn giản. Muội nếu muốn nghe, ta có thể nói cho muội một chút. Mỹ công tử hỏi. Được. Chúng ta là ở kiếp thứ hai gặp nhau hay sao? Đường Tam gật gật đầu nói. Đúng vậy, đó mới là kiếp quan trọng nhất cả đời ta, bởi vì là ta đã có muội. Mỹ công tử nói. Huynh có thể nói cụ thể một chút câu chuyện của chúng ta ở kiếp trước không? Đường Tam lại lắc đầu nói. Không thể kể, kể nhiều ta sợ sẽ ảnh hưởng thần trí của muội. Muội hiện tại vừa mới có thần thức, ở bên trong thần trí của muội là có chút ít lạc ấn kiếp trước đấy. Nương theo lấy tu vi muội tăng lên, thời điểm tương lai muội trở thành hoàng giả, trí nhớ của kiếp trước hẳn là sẽ từng bước sống lại. Ta hiện tại nói, vạn nhất khiến cho trí nhớ của muội sớm sống lại, dễ dàng dẫn đến thần trí của muội hỗn loạn, lại ra vấn đề lớn đấy. Mỹ công tử nhíu chặt lông mày nói, phiền toái như vậy sao? Muội còn cho rằng huynh sớm nói cho muội một chút, tốt để cho muội. Đường Tam cười nói, để cho muội làm cái gì? Yêu mến ta sao? Cái này ta có tin tưởng, vô luận là ở kiếp này hay là kiếp trước, đều có tin tưởng. Mỹ công tử quay đầu đi chỗ khác. Không có. Huynh nghĩ hay quá nhỉ? Đường Tam cười nói. Tốt rồi, ta kể cho muội một chút câu chuyện của ta ở kiếp thứ nhất. Cái này chắc có lẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với muội. Được. Mỹ công tử đi theo hắn cùng một chỗ ở bên dưới hoàng kim thụ ngồi xuống. Ở bên dưới khí tức sinh mệnh nồng đậm, Đường Tam đã bắt đầu giảng thuật chuyện về chính mình. Kiếp thứ nhất của ta kỳ thật trôi qua rất bình thản. Chẳng qua là kết cục cuối cùng có chút đặc thù. Ta là cô nhi, được trưởng lão Đường Môn nhặt được. Đợi một chút mọi người nhé. Ở phần này tác giả không nói nhiều về kiếp thứ nhất của Đường Tam, mà là được kể trong Đấu La Đại Lục Ngoại truyện phần 1, trong phần 5 không có đoạn này nhé. Vậy nhân tiện đây thì mình ghép vào luôn cho mọi người nghe luôn. Con biết, trộm lẻn vào, học trộm tuyệt học bổn môn là tội không thể tha thứ, môn quy sở bất dung. Nhưng Đường Tam có thể thề với trời, tuyệt đối chưa đem bất cứ thứ gì học trộm được tiết lộ ra ngoài. Con nói những thứ này cũng không phải hy vọng được các trưởng lão tha thứ. Chỉ là muốn nói cho các trưởng lão, Đường Tam chưa bao giờ mất gốc. Trước kia không có, về sau cũng không có. Đường Tam lặng yên quỳ tại trước mặt Thái gia Đường Lam đã có trọn vẹn thời gian một nén nhang rồi. Sắc mặt của hắn bình tĩnh mà kiên nghị, một chút cũng không giống người thanh niên chỉ có 18 tuổi. Hắn trầm ổn đã vượt xa cùng lứa tuổi. Ai già, trên khuôn mặt già nua của Đường Lam toát ra một tia than tiếc. Đứng lên đi hài tử, con nên biết đây căn bản là chuyện không thể nào. Dù con cầu xin ta như thế nào cũng không có tác dụng. Nếu như có thể như thế mà nói, nội môn đã sớm kín người hết chỗ rồi. Đường Tam ngẩng đầu, nhìn về phía vị thái gia Đường Lam trưởng lão ngoại môn này, ánh mắt cố chấp mà quật cường. Thái gia, thời điểm năm đó con còn nằm tại trong tã lót, người đem con cứu trở về đường môn. Từ cái thời điểm kia bắt đầu, con cũng đã là một phần tử đường môn, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Cho dù là có một ngày con hóa thành tro, cũng là thuộc về đường môn. Con đối với đường môn trung thành, trời xanh chứng giám. Vì cái gì không thể để cho con tiến vào nội môn cơ chứ? Con chỉ là hy vọng, có thể đem ám khí đường môn phát dương quang đại, chính thức đi lĩnh ngộ cùng nhận thức cấp độ thần diệu càng sâu trong ám khí. Văn cầu người, liền hướng cho vị trưởng lão nội môn nói một chút, để cho con gia nhập nội môn đi. 18 năm trước, Thái gia Đường Lam đưa hắn cứu trở về đường môn. Từ nhỏ hắn liền tại đường môn lớn lên. Ám khí đường môn thiên hạ có tiếng, tuy rằng hiện tại thời kỳ cường thịnh đã không còn như xưa, nhưng như cũ là một trong hai đại môn phái số một thiên hạ hôm nay. Nhắc tới ám khí đường môn cùng kịch độc, bất luận hào khách giang hồ gì đều phải giơ ngón tay cái lên. Không người nào dám đắc tội đường môn, ám khí đường môn ra tay, sẽ rất ít người còn sống. Bên trong bản thân đường môn chia ra là ngoại môn và nội môn. Nội môn đều là đệ tử trực hệ đường môn, huyết mạch truyền thừa. Mà ngoại môn thì là nhận lấy đệ tử cùng với một ít người được ban cho họ đường. Dạng như là Đường Tam là đệ tử được đưa về nuôi dưỡng. Tại bên trong đường môn, đệ tử ngoại môn là không có địa vị gì cả. Thái gia Đường Lam là trưởng lão ngoại môn, trưởng quản toàn bộ ngoại môn, mà bản thân hắn lão chính là đệ tử nội môn. Mỗi lần khi Đường Tam nhìn thấy chữ đường màu vàng chỗ ngực Thái gia Đường Lam, trong nội tâm không biết hâm mộ đến cỡ nào. Hắn hy vọng lớn nhất đó là có thể tiến vào nội môn đường môn đi học tập ám khí chính thức. Ngoại môn nghiên cứu ám khí chỉ có thể là loại cơ quan đơn giản một chút. Trụ cột nội công chỉ đơn giản là cầm nã thủ cùng một ít võ học trụ cột. Chỉ có nội môn mới có thể học được tuyệt học đường môn chính thức. Thế nhưng là đường môn luôn luôn coi trọng tuyệt học của mình. Ngoại trừ huyết mạch truyền thừa ra, sẽ không thu nhận người ngoại lai trở thành đệ tử nội môn. Gần trăm năm nay, đường môn sở dĩ dần dần từ thời kỳ cường thịnh xuống dốc, một cái nguyên nhân trong đó chính là một ít nội môn tuyệt học thất truyền. Đường Tam thở nhỏ lớn lên tại đường môn, hắn là do Thái gia Đường Lam mang về. Thái gia Đường Lam vẫn luôn rất thích hải tử thông minh này. Lúc hắn còn chỉ có 3 tuổi, liền được Thái gia Đường Lam chỉ đạo học tập nội công trụ cột. Đường Tam có một đôi linh hoạt tay, ngón tay của hắn so với người bình thường còn thon dài hơn, cũng nhỏ hơn vài phần so với người thường. Đôi mắt của hắn sáng ngời, thị lực tuyệt hảo. Hơn nữa ý nghĩ thông minh, có ngộ tính của một đời cao nhân. Năm nay hắn mới 18 tuổi, cũng đã nắm giữ tất cả phương pháp chế luyện ám khí ngoại môn. Chế ra ám khí, coi như là Thái gia Đường Lam xuất thân từ nội môn đều phải khen không dứt miệng. 18 tuổi hắn tại bên trong ngoại môn, đã không còn gì có thể học. Cho nên hắn hôm nay quỳ xuống tại trước mặt Thái gia Đường Lam. Thanh niên 18 tuổi này căn bản không biết nội quy gì cả. Hắn thầm nghĩ học tập ám khí thâm sâu nhất, còn có tuyệt học đường môn cường đại nhất. Đường Tam tại bên trong ngoại môn có chút danh tiếng. Thế nhưng là hắn lại hiểu được chênh lệch giữa mình và đệ tử nội môn. Hắn đã từng tận mắt thấy qua bộ dạng một vị trưởng lão nội môn phóng thích ám khí. Căn bản nhìn không tới làm như thế nào, một mảnh ngân châm liền tại trên vách tường lạc ấn ra một cái chữ đường ngân quang lóng lánh. Kiểu chữ phong cách cổ xưa, mạnh mẽ hữu lực. Đó mới thật sự là thực lực chân chính. Đối với có thể chính thức học được đường môn tuyệt học, trong lòng Đường Tam có khát vọng vô cùng. Thế nhưng là lời Thái gia Đường Lam nói, lại như một chậu nước lạnh dội tại trên đầu của hắn. Ngoại môn đệ tử không thể tiến vào nội môn, dù là học không thể học cũng là giống nhau. 15 năm nội công trụ cột, để cho Đường Tam có nội tình thâm hậu. Hắn thậm chí so với một ít đệ tử nội môn cùng tuổi, tu vi đều thâm hậu hơn một ít. Mà chút ít đệ tử nội môn học tập thế nhưng là đường môn tuyệt học huyền thiên công cơ đấy. Thái gia Đường Lam như thế nào không muốn để cho Đường Tam học tập đường môn tuyệt học càng cao hơn sâu cơ chứ? Hắn là thật lòng thích đứa bé này, thậm chí đưa hắn trở thành cháu của mình để đối đãi. Thế nhưng là hắn không có biện pháp, môn quy không thể vi phạm. Dù hắn là trưởng lão cũng là giống nhau. Cái này không chỉ là quy củ đường môn, cũng là quy củ giang hồ. Thái gia Đường Lam đứng người lên, trầm giọng nói. Đứng lên đi. Đường Tam quật cường nói. Con không đứng, Thái gia, người nên đáp ứng con đi. Thái gia Đường Lam thở dài một tiếng nói. Tiểu tử ngốc, con vẫn không rõ sao. Không phải Thái gia không đáp ứng con, mà là căn bản không có biện pháp đáp ứng con. Chẳng lẽ ta không hy vọng con có thể tiến vào nội môn sao? Nhưng căn bản là không thể nào đấy. Con tôi luyện tài nghệ của mình cho tốt đi. Dùng một thân sở học của con bây giờ đã đủ để tại bên trong đường môn hưởng thụ cả đời rồi. Đường Tam cúi đầu xuống, tại trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cam lòng. Đúng vậy, hắn không cam lòng. Hắn thật sự không cam lòng. Hắn tuyệt không nguyện ý cứ như vậy. Lấy vợ sinh con ư? Trong lòng của hắn căn bản không có loại ý tưởng này. Ngoại môn hầu như không có nữ đệ tử, mà các nữ đệ tử nội môn, nguyên một đám con mắt đều giống như là để tại trên đỉnh đồng. Thái gia Đường Lam hai tay làm ra động tác hư cầm, một cỗ khí lưu nhu hòa đem Đường Tam từ trên mặt đất nâng lên. Khống Hạc Cầm Long sao? Đường Tam lập tức liền kêu ra tên gọi đường môn tuyệt học này, trong mắt càng là sáng lên vẻ cuồng nhiệt. Đây chính là một trong lục đại tuyệt học đường môn, tên là Khống Hạc Cầm Long. Nghe nói rất nhiều đường môn tuyệt thế ám khí cũng là phải dùng Khống Hạc Cầm Long làm cơ sở mới có thể sử dụng được. Trở về đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đứng lên, cái gì nên đều quên đi. Thái gia Đường Lam cơ hồ là đem Đường Tam đẩy ra cửa phòng. Trên mặt chỉ có bất đắc dĩ. Trở lại gian phòng của mình, nhìn xem áo ngoài trên người đại biểu cho màu xám, trong mắt Đường Tam chỉ có thống khổ. Vì cái gì? Vì cái gì không thể để cho ta học tập đường môn tuyệt học cơ chứ? Ta thật sự rất thích ám khí. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội đường môn là nhà của ta. Ta chỉ muốn đường môn phát dương quang đại mà thôi. Đường Tam nằm ở trên giường, thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm canh ba, một mực trừng lớn hai mắt hắn mãnh liệt nghiêng người, từ trên giường ngồi dậy. Không, không được, không để cho ta đi vào cửa, ta cũng muốn bắt chước tập tuyệt học ám khí đường môn, ta nhất định có thể đấy. Thiếu niên cuồng nhiệt, chính là nhiệt huyết dâng lên. Kéo ra ngăn kéo dưới giường, Đường Tam nhanh chóng từ bên trong lấy ra một ít gì đó. Đây đều là thứ hắn ngày bình thường chế ra, phi thiên thần chảo đen kịch sắc đã chế tạo tốt rồi. Từng cái bộ phận đều là thép trăm rèn chế thành, Đường Tam đã từng thử dùng nó treo lên đồ vật nặng đến 300 cân, mà thần chảo không có bất kỳ tổn hại. Ám tiễn, đeo vào cúi đầu nỏ, từng cái lắp đặt tại trên người mình. Những thứ này đều là ám khí ngoại môn đệ tử có thể chế ra vô cùng tốt được rồi. Chứ các thần nỏ coi như xong, uy lực quá lớn, vẫn là không nên mang theo. Cũng không dám đả thương người nội môn. Không có đi ra cửa chính, Đường Tam nhẹ nhàng linh hoạt từ cửa sổ chỗ chui ra ngoài, rơi trên mặt đất. Nhẹ nhàng không có dẫn động bất luận tiếng vang gì. Hắn lặng lẽ theo mái hiên ở dưới chỗ tối tăm đi về phía trước, mỏ mẫm hướng về phương hướng nội môn. Đường môn ở tại giữa sườn núi này giống như là một tòa thành trì nhỏ. Nội môn chính là nội thành, mà ngoại môn chính là bên ngoài thành. Lúc này đại môn nội môn sớm đã đóng cửa. Bên trên tường bảo hộ nội môn, có đệ tử chuyên môn chịu trách nhiệm gác đêm. Khinh công Đường Tam đã luyện được vô cùng tốt, có nội tình nội công ủng hộ, người nhẹ như yến. Cẩn thận từng ly từng tí sờ đến tường bảo hộ nội môn, tại trong góc âm u quan sát trọn vẹn một khắc chuông. Hắn có ý nghĩ muốn đi vào nội môn cũng không phải là hôm nay mới có. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng không phải hôm nay mới làm chuẩn bị. Đối với thời gian đệ tử nội môn thay phiên gác hắn là rất rõ ràng. Đường môn nội môn phòng vệ cũng không xâm nghiêm. Dù xa nhân sĩ võ lâm dám can đảm tiến vào bên trong đường môn trộm cắp có thể nói là điên cuồng. Bên trên tường ngoài đường môn ngoại môn có các loại cơ quan mai phục tầng tầng lớp lớp, ám khí, kịch độc đều có. Coi như là tuyệt đỉnh cao thủ đương kim trên giang hồ đi vào đường môn, cũng tuyệt đối là chịu không nổi. Nội môn ở đây. Bên trong nội môn, kể cả đại tiên sinh ở bên trong trưởng môn đường, trưởng lão thì có 17 vị. 17 vị trưởng lão này đều là cao thủ, từng người đều có được nội tình thâm hậu. Đường đại tiên sinh sống gần 120 năm, nghe nói có thể đi mây về gió tại trên đỉnh núi Quỷ Kiến Sầu. Chính là một trong tuyệt đỉnh cao thủ đương kim trên giang hồ. Luận bối phận càng là tồn tại cấp cao nhất. Cho nên, chẳng có một tên trộm nào can đảm đánh vào đường môn. Hôm nay, Đường Tam liền biến thành cái ngoại lệ này. Thay quân đã đến giờ rồi, phi thiên thần chảo nhẹ nhàng linh hoạt xuống tại bên trên mái hiên. Đường Tam chế tạo cho chính mình cái phi thiên thần chảo này, bên trên từng cái đầu ngón tay đều quấn theo vải mềm. Móc xuống ở nơi nào đều là vải mềm trước tiên rơi xuống, sẽ không phát ra âm thanh. Sau đó đầu nhọn sắc bén mới đâm thủng vải mềm quấn chặt, cực kỳ thần diệu. Hai tay dùng sức, nhanh chóng trèo lên nóc phòng, trang phục đệ tử ngoại môn màu xám thẫm tại ban đêm ngược lại là che giấu tốt hơn. Hôm nay điều kiện thời tiết không sai, trăng mở khó nhẹ. Tiến vào tường bảo hộ nội môn, Đường Tam cảm giác tim mình nhảy dồn dập. Không có cách nào khác, nếu bị bắt hắn là biết hậu quả, sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì bị đánh nặng, nặng thì phế bỏ võ công đuổi ra khỏi tông môn. Thở sâu, Đường Tam tự nói với mình, nhất định phải tỉnh táo, vô luận như thế nào đều phải tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo mới có khả năng một đường thành công. Nếu như đã tiến vào, liền không còn có đường lui. Đúng vậy, không có đường lui, chỉ có thể về tiến về phía trước, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đường Tam biết mình nên đi chỗ nào, Tàng kinh các của Đường Môn là trọng địa của Đường Môn, có bí tịch gì nhất định đều ở đấy. Trong tàng kinh các không có bất kỳ ám khí, nhưng mà tàng kinh các mỗi ngày buổi tối đều có một vị trưởng lão chịu trách nhiệm thủ vệ. Như cũ là từ dưới chỗ mái hiên tối tăm đi đến. Hắn tuy rằng không phải đệ tử nội môn, nhưng vẫn là tiến vào qua nội môn, đối với nơi này rất quen thuộc. Dù sao hắn từ nhỏ liền tại Đường Môn. Tàng kinh các tại bên trong toàn bộ Đường Môn đều là địa thế cao nhất. Nội môn đệ tử mới có tư cách ở chỗ này đọc. Hơn nữa nghe nói mỗi tháng cũng chỉ có 3 lần cơ hội mà thôi. Chính là kia rồi. Tàng kinh các cuối cùng đã tới. Đường Tam thở sâu, nhịp tim lần nữa tăng tốc. Buổi tối hôm nay, không biết là vị trưởng lão nào ở chỗ này canh gác. Chỉ cần trốn được ánh mắt của hắn, chính mình thì có khả năng thành công. Phi Thiên Thần Trảo lần nữa nhẹ nhàng linh hoạt bay ra, xuống tại một góc bên trên mái hiên tàng kinh các, như trước không có phát ra nửa điểm âm thanh. Lúc trước thí nghiệm cái Phi Thiên Thần Trảo này, Đường Tam đã từng nhờ Thái gia Đường Lam làm thí nghiệm. Cho dù là Thái gia Đường Lam dạng tu vi cao thâm, cũng nghe không đến tiếng xé gió cùng âm thanh thần trảo bắt trúng vật thể. Thái gia Đường Lam nếu như thả tại nội môn, cũng chỉ có 7 vị trưởng lão tu vi vượt qua hắn. Đường Tam hiện tại hy vọng duy nhất chính là hôm nay canh gác không phải là một trong 7 vị đó. Trọn vẹn tại trong lòng thầm đếm tới 100 mấy, bên cạnh tàng kinh các như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Đường Tam thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vận khí của mình thật sự là không tệ. Thời khắc mấu chốt đến rồi, thành công thất bại ở chỗ một lần hành động này. Tay phải cầm lấy Phi Thiên Thần Trảo, tay trái nâng lên hướng về một cây đại thụ bên cạnh tàng kinh các. Dùng sức thở sâu, để cho không khí lạnh ban đêm tràn ngập lá phổi, cũng vì lấy hết dũng khí cho chính mình. Đường Tam bóp lò xo. Vèo một tiếng, một cái ám tiễn điện xạ mà ra, thẳng đến đại thụ xa xa bay đi. Phốc một tiếng, ám khi chui vào bên trong đại thụ, phát ra một tiếng vang nhỏ. Cơ hồ là không chút do dự, Đường Tam cúi đầu, sau lưng đeo cúi đầu nỏ theo sát phía sau điện xạ mà ra. Lần này mục tiêu là một điểm một cây đại thụ khá xa. Đột lên một tiếng, lần này âm thanh hơi lớn hơn vài phần. Hắn muốn kiến tạo đấy là một cái cơ hội. Chiêu này kêu là dương đông kích tây. Cửa chính tàng kinh các mãnh liệt mở ra, một đạo bóng đen lập tức lao ra. Mũi chân chĩa xuống đất, tựa như một con diều hâu bay lên trời. Mũi chân tại bên trên cành cây điểm một cái, liền chạy tới phương hướng Đường Tam dẫn đạo chạy trốn ra ngoài. Đã thành. Đường Tam vui mừng, bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Lúc này căn bản ý niệm do dự trong đầu cũng không kịp xuất hiện. Hắn đã kéo một cái, mũi chân đồng dạng chỉ xuống đất, khinh công để tung thuật thi triển ra, như thiểm điện trèo lên tàng kinh các, trực tiếp nhảy vào trong phòng. Trong phòng đốt đèn, ngọn đèn có chút lờ mờ. Từng dãy giá sách phong cách cổ xưa chỉnh tề bày biện ở đó. Tại phía trước chút ít giá sách có một cái bàn, trên mặt bàn để đó vài cuốn sách. Đường Tam biết thời gian của mình không nhiều. Hắn như gió vọt tới trước bàn sách, vừa hay nhìn thấy trên bàn sách đặt hai quyển Huyền Thiên Bảo Lục, Ám Khí Bách Giải. Vận khí thật tốt. Không chút do dự, hắn một bả nhấc lên hai quyển. Căn bản bất chấp đi phân biệt thật giả, liền cho vào trong ngực mình, một cái diều hâu chở mình, liền chạy ra khỏi tàng kinh các. Mượn Phi Thiên Thần Trảo rung động, lướt qua rơi xuống đất, vẫn là trong góc âm u trước đó. Tay phải run lên, Phi Thiên Thần Trảo thu hồi, hắn cũng như thỏ khôn cũng không quay đầu lại chạy. Thế nhưng là hắn không nhìn thấy chính là, liền tại khi hắn vừa mới rời đi không lâu. Đại môn tàng kinh các lặng yên khép kín, không có phát ra nửa điểm âm thanh. Hơn nữa hắn lúc trước bắn ra tên nỏ tại trên hai cây đại thụ cũng đều biến mất. Men theo đường vào, Đường Tam như là con báo ra khỏi nội môn. Nhẹ nhàng linh hoạt trở về tới chỗ ở của mình. Đẩy cửa vào, sau đó lại lén lút đóng cửa lại. Hắn chưa bao giờ cảm giác qua tim đập của mình nhảy lên kịch liệt như thế. Đã thành, vậy mà thật sự thành công. Trong phòng rất đen tối, Đường Tam có thể nghe được trái tim của mình đang nhảy không ngừng. Loại cảm giác này thật sự là quá đã kích thích. Có thể hắn lúc này, trong nội tâm ngoại trừ sợ hãi ra, hơn nữa là phấn khởi. Huyền Thiên Bảo Lục, thế nhưng là Huyền Thiên Bảo Lục. Phía trên ghi chép Đường Môn cao nhất tuyệt học. Chính mình đã sớm nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua. Ám Khí Bách Giải cũng hẳn là một bộ phận Huyền Thiên Bảo Lục, được ghi ra một quyển riêng. Phía trên ghi chép đều là thủ pháp ám khí Đường Môn cấp cao nhất. Còn có chút cơ quan đỉnh cấp giống như công nghệ chế tạo. Thật tốt quá, thật là tốt quá. Đường Tam đột nhiên xoay người, hướng về phương hướng nội môn quỳ xuống, dùng sức dập đầu ba cái, thì thào tự nhủ. Chư vị trưởng lão, Đường Tam bất hiếu, trộm nội môn tuyệt học. Nhưng thỉnh chư vị trưởng lão yên tâm, Đường Tam tuyệt sẽ không đem những thứ này truyền ra bên ngoài, chỉ biết chính mình nghiên cứu. Ngày nào đó nghiên cứu thành công, nhất định vì bản môn máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng, nhằm báo đại ân tông môn. Một cái đột ngột âm thanh đột nhiên vang lên. Còn tính là tiểu tử con còn có lương tâm. Nghe âm thanh này, Đường Tam sợ tới mức cơ hồ là như tia chớp bắn người dựng lên. Hoàn toàn là theo bản năng, ám tiễn trong tay đã nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền đến. Ai đó? Âm thanh Đường Tam chẳng những run rẩy, hơn nữa còn có chút ít quái dị. Xoẹt một tiếng, ngọn đèn thấp sáng, bên cạnh bàn ngồi một người, không phải là Thái gia Đường Lam sao? Thái gia, người làm sao tới rồi hả? Đường Tam lắp bắp mà hỏi, sắc mặt đã là một mảnh trắng xám. Hắn quá rõ ràng trộm cắp nội môn tuyệt học là lỗi lầm ra sao. Thái gia Đường Lam thở dài một tiếng, khoát tay đinh, đinh hai tiếng. Hai cái tên nỏ xuống tại trên mặt bàn, phát ra giòn vang rất nhỏ. Làm kẻ trộm còn lưu ký hiệu, thật là một tên trộm ngu ngốc. Vừa nói, lão nhân gia hắn còn hướng về Đường Tam lắc đầu. Sắc mặt Đường Tam cứng đờ, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thời điểm này hắn biết mình nói cái gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể là chờ đợi. Hắn không sợ chết, chẳng qua là tâm nguyện cuối cùng không thể hoàn thành. Thái gia Đường Lam đứng người lên, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Đường Tam theo bản năng nhắm hai mắt lại. Hắn không hối hận, một chút cũng không hối hận. Nếu như để cho hắn lại lựa chọn một lần mà nói, hắn vẫn là phải làm như vậy, vẫn là sẽ trộm đi nội môn bí tịch. Con nghĩ là dùng Dương Đông kích Tây là có thể dẫn trưởng lão rời đi tàng kinh các sao. Đối với trưởng lão canh gác mà nói, không có gì trọng yếu hơn so với thủ vệ tàng kinh các. Trừ phi là đường môn bị công hãm, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi. Ngay cả con không hiểu cũng dám đi trộm sách tàng kinh các. Ta biết ngay tiểu tử con sẽ không an tâm cô đơn lạnh lẽo, buổi tối hôm nay tất nhiên sẽ đi. Con là do ta nuôi lớn lên đấy, ta biết ngay con muốn làm cái gì. Đứng lên đi. Vừa nói, Thái gia Đường Lam vừa nhấc chân, đá bờ mông Đường Tam một cái. Đường Tam cúi đầu, đầu đều cúi gằm đến trong ngực. Đứng người lên, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Thái gia Đường Lam. Thái gia Đường Lam thở dài một tiếng nói. Ta chưa từng có truyền thụ cho con nội môn tuyệt học. Buổi tối hôm nay ta cũng không gặp qua con. Con cũng không biết ta hôm nay đổi ca cùng trưởng lão canh gác. Cũng không ai biết hai quyển kia là ta vụng trộm sao chép đấy. Ta cái gì cũng không biết, con cũng cái gì cũng không biết. Nhớ kỹ lời con vừa mới nói đấy, đồ vật trong ngực con vĩnh viễn không thể một lần nữa cho bất luận đệ tử ngoại môn nào nhìn thấy. Con nghiên cứu ra cái gì, học xong cái gì, cũng chỉ có thể giấu tại trong bụng của con. Vĩnh viễn cũng không thể tiết lộ, có hiểu không? Thái gia, người. Đường Tam mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt già nua của Thái gia Đường Lam. Lúc này Thái gia Đường Lam trên mặt tràn đầy hiền lành. Giơ tay lên, sờ lên hắn đầu, đẩy cửa phòng ra, lặng yên mà ra. Qua trong giây lát biến mất tại trong bầu trời đêm. Trước mắt Đường Tam lập tức liền trở nên mông lung, nước mắt chiết xạ làm trong tầm mắt xuất hiện một tầng quang ảnh kỳ dị. Hắn lần nữa quỳ xuống, nhận thức chăm chú hướng về phương hướng Thái gia Đường Lam rời đi, trùng trùng dập đầu lại ba cái. Một lần nữa đứng người lên, đóng cửa thật kỹ, bước nhanh đi đến bên cạnh bàn. Lau sạch nước mắt, nhanh chóng móc ra hai quyển sách trong ngực. Dùng sức nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn chậm rãi lật ra tờ thứ nhất Huyền Thiên Bảo Lục. Một năm sau, Đường Tam khoanh chân ngồi ở trên giường. Trung quanh thân thể xương trắng tràn ngập, nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn trong phòng. Hơn 10 năm đồng tử công tích lũy xuống, để cho hắn có căn cơ cực là thâm hậu. Trong một năm Huyền Thiên Công đã có tiểu thành. Một năm nay hắn 19 tuổi. Lại qua 3 năm, Thái gia Đường Lam không bệnh mà chết, hưởng thọ 91 tuổi. Lão nhân gia duy nhất biết bí mật của đã chết đi. Trước khi đi, Đường Tam một mực tại bên người lão nhân gia, hầu hạ lấy Thái gia Đường Lam qua đời, một tấc cũng không rời. Năm thứ tư cũng không có gì, liên tục 5 năm. Đường Tam bế quan, một bên là túc trực bên linh cứu Thái gia Đường Lam, bình thường khắc khổ nghiên cứu ám khí tuyệt học, bắt đầu thử nghiệm chế tạo các loại cơ quan giống như ám khí cao nhất đường môn đỉnh, kể cả thông qua chính mình nghiên cứu để khôi phục một ít ám khí đã thất truyền. 3 năm bế quan giữ đạo hiếu, khi Đường Tam xuất quan đã là 25 tuổi. Huyền Thiên Công giúp cuộc tu thành cương khí, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ đại thành, Khống Hạc Cầm Long tiểu thành, Huyền Ngọc Thủ đại thành, Tử Cực Ma Đồng cảnh giới thứ hai. Ám khí bách giải tinh nghiên hắn đã có thể dùng ra, ngoại trừ vài loại số ít ra, tuyệt đại đa số ám khí hắn đều làm được. Cái tên Đường Tam này theo giữ đạo hiếu 3 năm, cho dù là tại ngoại môn cũng làm cho người ta cảm thấy lạ lẫm. Chút ít người nhớ rõ hắn, đều chỉ sẽ chú ý tới hắn rất trung hậu. Đường Tam tại ngoại môn rất ít lộ diện, đại đa số thời gian đều tại trong phòng của mình chế tạo ám khí. Cái này vốn cũng không phải là chuyện phải làm của ngoại môn đệ tử. Mỗi tháng ngoại môn đệ tử đều có công tác chính mình phải làm. Đường môn không nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Đường Tam sản xuất ám khí, nhất là các loại cung nỏ, phẩm chất đều cực cao, đã lấy được đường môn hộ khách nhất trí khen ngợi. Cho nên địa vị hắn tại ngoại môn cũng là nước lên thì thuyền lên. Coi như là một ít ngoại môn quản sự nhìn thấy hắn, cũng muốn gọi hắn một tiếng Tam thiếu. 4 năm sau, cảnh ban đêm tràn ngập, đêm lạnh như nước. Một đạo thân ảnh lặng yên ra đường môn, hướng về chỗ tại giữa sườn núi đằng sau đường môn, là một chỗ vách núi đá ít ai lui tới. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đã đi tới phía trước vách đá dừng bước lại. Một thân áo xám, chính là Đường Tam. Năm nay hắn đã 29 tuổi. hô hấp của hắn có chút dồn dập, sắc mặt càng là một mảnh đỏ bừng. Dùng tu vi hắn vốn không nên như thế. Từ khi đạt được Huyền Thiên Bảo Lục đến hiện tại, đã qua trọn vẹn 10 năm thời gian. Hắn rút cuộc đem tất cả tuyệt học trong Huyền Thiên Bảo Lục ghi chép đã tu luyện đến cảnh giới đại thành. Tuy rằng còn không phải đạt tới đỉnh cao, nhưng mà cho dù là thả tại nội môn, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ. Chẳng qua là cao thủ như cho tới bây giờ không dám biểu hiện ra ngoài, cũng chưa bao giờ tranh đấu qua cùng người khác. Lúc này trời sắp đã muộn, khoảng cách sáng sớm cũng không lâu xa. Mỗi ngày thời điểm này Đường Tam đều đi vào phía sau núi. Bởi vì là chỉ có ở chỗ này hắn có thể tận tình thi triển cùng luyện tập các loại ám khí chính mình, mới không sợ bị người khác phát hiện. Thành công, ta thật sự thành công. Âm thanh Đường Tam có chút run rẩy. Thái gia, người biết không? Tiểu Tam cuối cùng thành công. Con đã chế tạo ra được Phật Nộ Đường Liên rồi. Thật sự con đã chế tạo ra được rồi. Phật Nộ Đường Liên quỷ thần khóc. Đây là Phật Nộ Đường Liên đường môn chúng ta. Con dùng thời gian nhiều năm như vậy rút cuộc đã nghiên cứu ra được. Đường Tam từ trong lòng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ba đóa hoa sen. Hoa sen màu vàng có tâm bảo thạch màu đỏ. Nhẹ nhàng đem ba đóa hoa sen thả tại trong lòng bàn tay chính mình. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy yêu quý. Tuy rằng còn không có tiến hành thí nghiệm qua, nhưng hắn đối với chính mình chế tạo ra Phật Nộ Đường Liên tràn đầy tin tưởng. Thái gia, mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của người. Chờ đến ngày đó, con liền lấy ra một đóa Phật Nộ Đường Liên trong đó để tiến hành thí nghiệm, dùng để an ủi người trên trời có linh thiêng. Nếu như thí nghiệm thành công, ta liền đem hai đóa còn thừa đều lặng lẽ đưa đến tàng kinh các đường môn chúng ta. Bây giờ con cũng không phải là tiểu tử ngốc lúc trước chỉ biết dùng dương đông kích tây nữa rồi. Người yên tâm, con nhất định sẽ không bị các trưởng lão phát hiện đấy. Con cho ngài xem một chút tuyệt học đường môn chúng ta, được không? Mũi chân chia xuống đất, Đường Tam bắt đầu tại nguyên chỗ lóe lên, thân thể của hắn lập tức liền trở nên hư ảo. Đường môn tuyệt học, quỷ ảnh mê tung. Hai tay như ngọc, vung vẩy mà ra, khí lưu màu trắng nhàn nhạt quay chung quanh tại thân thể hắn, đường môn tuyệt học Huyền Thiên Công. Huyền Ngọc Thủ, Khống Hạc Cầm Long. Mỗi một môn đường môn tuyệt học trong tay hắn vận dụng đều là hoàn hảo. Giữa giơ tay nhấc chân, đã có phong cách quý phái. Thời gian bất chi bất giác trôi qua rồi, đường môn tuyệt học, các loại ám khí, từng cái từ trong tay Đường Tam dùng ra. Trời đã biến thành màu xanh đậm, nơi chân trời xa càng là bắt đầu sáng lên, một hồi trôi qua chính là sáng sớm. Đường Tam sẽ một mực ở chỗ này tu luyện xong Tử Cực Ma Đồng mới quay về đường môn. Đương, đương, đương. Tiếng chuông thanh thanh thúy mà có chút dồn dập đột nhiên ở thời điểm này vang lên. Đêm Đường Tam hoàn toàn đang trong tu luyện bừng tỉnh. Hắn theo bản năng quay người lại, hướng về đường môn nhìn lại. Cảnh báo, đây rõ ràng là âm thanh cảnh báo. Đường môn có cảnh báo, chẳng lẽ là có bên ngoài kẻ địch đột kích? Không có chút gì do dự, Đường Tam phóng người lên, giống như bay hướng về đường môn mà đi. Đường môn là nhà hắn, kẻ địch bên ngoài xâm lấn, thân là đệ tử đường môn có thể nào không vô cùng nhanh chạy trở về cứu viện cơ chứ? Còn chưa tới cửa ra vào, một đạo thân ảnh màu đen liền từ bên trong đường môn bay nhảy ra. Hắn không có đi cửa chính, mà là leo tường mà ra, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Người này vừa vặn đối mặt cùng Đường Tam. Đường Tam khái quát một tiếng, chân đạp quỷ ảnh mê tung, lóe lên thân liền nghênh đón tiếp lấy. Song trưởng nâng lên, đồng thời hướng về người kia đập tới. Là một gã người áo đen bịt mặt, từ mái tóc phát màu sắc đến xem, tuổi đã không nhỏ. Người kia phản ứng cũng là cực nhanh. Hai tay nâng lên, cùng Đường Tam đụng vào nhau. Phanh lên một tiếng. Trong tiếng trầm đục, Đường Tam chấn động toàn thân, hướng về phía sau ngã xuống ba bước. Mà hắc y nhân cũng là lui về sau một bước, trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi. Hảo tiểu tử, tuổi con nhỏ mà nội lực thật không ngờ hùng hậu. Đường Tam sắc mặt nghiêm nghị. Người này tu vi cực cao, thậm chí còn tại phía trên thái gia Đường Lam năm đó. Xâm nhập đường môn, đích thị là ý đồ bất chính. Hắc y nhân giống một tiếng, song trưởng một vòng, một cỗ nội lực tràn trề cường đại phóng thích mà ra. Tựa như rồng ngâm hồ gầm hướng về Đường Tam đánh tới. Đường môn bên cạnh đã là tiếng người huyên náo. Mắt thấy muốn có người đuổi theo ra đã đến. Ở thời điểm này chỉ có thể là chạy là thượng sách, không có khả năng chậm trễ. Đường Tam không có chính diện ngăn cản, bởi vì căn bản ngăn không được. Đối phương này không thể nghi ngờ cũng là võ lâm tuyệt học. Cảm giác bên trên rất giống Hàng Long thập bát trưởng của cái bang. Một trưởng bức lui Đường Tam, người ha ha cười một tiếng, phóng người lên, tựa như diều hâu muốn chạy xa. Đường Tam thở dài một tiếng khẽ vươn tay, từ trong lòng lấy ra một cái ống sắt, nhắm ngay người. Ở lại đi bằng không thì ta không khách khí. Người kia liếc Đường Tam một cái. Ám khí sao? Lão phu cương khí đã đại thành, ám khí đối với ta vô dụng. Thật sự sao? Vậy thử xem. Bực một tiếng, âm thanh lò xo bỗng nhiên vang lên. Một chùm châm nhỏ xanh thẫm liền bao phủ hướng về phía lão giả. Lão giả ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng không có bất luận chủ quan gì. Hai tay một vòng, âm thanh long ngâm xuất hiện lần nữa. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Trong ánh mắt nhìn Đường Tam đã tràn đầy hoảng sợ. Bạo Vũ Lê Hoa Châm ư? Không phải là đã thất truyền rồi sao? Tiếng nói chưa xuống, lão giả áo đen che mặt đã té ngã hướng về phía sau, ngã mạnh trên mặt đất. Tại ánh dạng đông sáng sớm chiếu rọi xuống có thể thấy rõ ràng, tại giữa ngực bụng hắn cắm đầy cương châm xanh thẫm. Bạo Vũ Lê Hoa Châm, chuyên phá các loại cương khí, vô kiên bất tồi. Đường Tam lạnh nhạt nói, đây là nghiên cứu của ta đấy, vẫn chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Âm thanh già nua tại sau lưng vang lên. Ngươi biết làm Bạo Vũ Lê Hoa Châm ư? Ngươi vì cái gì lại biết? Đường Tam bỗng nhiên nhìn lại là một đôi mắt phẫn nộ, trường bào màu trắng, chữ đường màu vàng. Nội môn trưởng lão cùng nội môn đệ tử. Không tốt, bại lộ rồi. Đường Tam hoàn toàn là theo bản năng, quay người bỏ chạy, thẳng đến phương hướng quỷ kiến sầu mà đi. Đoạn ngoại chuyện này chỉ đến phần này, còn lại diễn biến phía sau mọi người đã xem qua ở Đấu La Đại Lục phần 1. Sau đây chúng ta quay trở lại với cốt truyện phần 5 tiếp theo. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Nghe Đường Tam giảng thuật, nhất là hắn giảng đến cuối cùng nhảy xuống vách núi, đôi mắt Mỹ công tử không khỏi mở to. Huynh thời điểm đó như thế nào xúc động như thế? Nếu như huynh có thiên phú cao chế tạo ám khí, không thể nói một chút cùng bọn họ sao? Đường Tam lắc đầu nói, môn quy xâm nghiêm, hơn nữa ta đúng là xúc phạm môn quy rồi, ngoại trừ lấy cái chết tạ tội còn có thể làm sao? Hơn nữa ta một chút cũng không hối hận. Nếu như không phải lúc đó lựa chọn nhảy núi, ta cũng không đi tới được Đấu La Đại Lục, càng không có biện pháp quen được muội. Mỹ công tử tò mò hỏi, huynh là tại sao lại quen được muội? Đường Tam cười lắc đầu nói, không phải mới vừa nói rồi sao? Chuyện của kiếp trước chúng ta vẫn chưa thể nói cho muội, chờ muội sau này thành hoàng rồi chậm rãi nhớ lại đi. Lúc trước ta đã từng hứa nhất định phải cả đời đem muội biến thành thê tử của ta, như vậy vô luận là hiện tại hay là tương lai, muội đều là người yêu của ta. Khuôn mặt Mỹ công tử đỏ lên, huynh rất bá đạo đấy nha. Chiếm đoạt muội một kiếp còn chưa đủ ư? Còn phải vĩnh viễn chiếm lấy sao? Đương nhiên, đời đời kiếp kiếp. Không có biện pháp, để cho tại bất cứ cái vị diện gì, bất luận cái thế giới gì đều không có người nào trọng yếu hơn so với người ta yêu. Làm sao huynh biết không có? Xác thực không có nha. Huynh đừng mà dẻo mồm dẻo mép nha. Chuyện mấy cô nương hồng hồ tộc này còn chưa nói rõ ràng đây này. Không có gì cả. Với ta mà nói, trên cái thế giới này ta chỉ yêu một người, các nàng ta đều là xem như muội muội để đối đãi. Nhưng mà muội nói đúng, hẳn là để cho các nàng đi ra ngoài xem một chút thế giới bên ngoài. Bất quá vẫn là phải bảo vệ tốt các nàng. Ta ý định để cho các nàng đi theo học viện cứu thục sống một đoạn thời gian. Học một ít đồ vật bên ngoài, bên cạnh đều là con người, cũng thích hợp các nàng sinh hoạt. Được, đừng để ở bên cạnh huynh là được. Dù sao bốn tiểu cô nương xinh đẹp luôn ở cùng huynh một chỗ thì, hừ hừ. Không phải bốn người đâu, các nàng tổng cộng có 18 người. Đường Tam, huynh được lắm, hừ hừ. Ngày hôm nay, hai người hàn huyên rất nhiều, các phương diện đều hàn huyên. Bất chi bất giác thời gian đã trôi qua, bọn họ cũng không có tu luyện. Đường Tam giảng thuật cho Mỹ công tử rất nhiều chuyện ở kiếp này hắn đã trải qua, cũng nói định hướng về tương lai. Mỹ công tử chăm chú lắng nghe, càng nghe hắn giảng thuật, nàng lại càng cảm giác mình trước kia tư duy rất hạn hẹp. Rất nhiều vấn đề nàng chưa từng có suy nghĩ qua. Nghe Đường Tam giảng thuật, rất nhiều vấn đề giải quyết dễ dàng, không khỏi sáng tỏ thông suốt. Nhất là đối với thế cục yêu tinh đại lục trước mắt, cùng với phương hướng con người trong tương lai đã có nhận thức hoàn toàn mới. Mỹ công tử vừa mới ăn xong hoa quả Đường Tam lấy ra cho nàng. Cảm thụ được khí tức sinh mệnh trong cơ thể ấm áp, lười biếng mà dựa vào ở bên trên hoàng kim thụ. Buổi sáng ngày mai muội phải trở về, buổi tối nay phải bế quan không? Đường Tam nói. Muội minh tưởng đi, ta phải nghiên cứu thiên cơ linh một chút. Cái thiên cơ linh này có thể dẫn động thiên cơ, đúng là một kiện thần khí vô cùng thần kỳ. Nếu muốn đem nó cải tạo để không tạo thành trạng thái phản vệ, có thể sẽ khá phiền toái. Thời điểm sáng mai muội về đem nó mang đi là được. Được. Mỹ công tử gật gật đầu, bắt đầu dựa vào hoàng kim thụ minh tưởng. Cảm thụ được năng lượng sinh mệnh trong không khí hướng nàng dũng mãnh lao tới, trên mặt Đường Tam không khỏi lộ ra một tia dáng tươi cười ấm áp. Cảm giác có nàng ở bên cạnh thật tốt. Nhất định phải thủ hộ nàng rất tốt mới được. Thiên cơ linh được Đường Tam thả ở phía trên đầu gối của mình. Tinh thần lực lặng yên rơi xuống, dung nhập vào bên trong thiên cơ linh. Thiên cơ linh lập tức rung động một chút, một cỗ không gian chấn động kỳ dị khuếch tán ra. Đúng là muốn truyền tống đào tẩu, mục đích bỏ chạy hiển nhiên là trên người Mỹ công tử. Trên người Đường Tam ngân quang lóe lên, phong tỏa không gian, đem nó ngăn lại. Dùng tinh thần lực lặng yên cảm giác bản thân thiên cơ linh biến hóa. Đối với điều khiển không gian chi lực không coi vào đâu. Mấu chốt là thiên cơ linh như thế nào tiến hành dò ngó đối với thiên cơ. Cái này hết sức kỳ lạ. Có thể biết trước tương lai, tuyệt đối là năng lực tương đối khó lường. ở bên trong cảm ứng, Đường Tam cũng dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Một giờ đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Đường Tam cùng Mỹ công tử trước sau từ bên trong minh tưởng tỉnh lại. Nhận lấy một ngày một giờ đêm năng lượng sinh mệnh tẩm bổ, Mỹ công tử chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cái đó và bình thường tu luyện tăng lên tu vi cảm giác khác nhau. Từng cái loại lắng đọng để cho tiềm năng bản thân đã nhận được tăng lên. Mỹ công tử hướng Đường Tam nói ra. Muội phải trở về rồi. Đường Tam nói. Ta cho muội một cái tọa độ truyền tống, thời điểm lần sau lại đến, muội có thể trực tiếp truyền tống đến. Cái tọa độ này chỉ có hai người chúng ta biết, nhất định không thể nói cho những người khác. Ta ở chung quanh Hoàng Kim Sơn Cốc bố trí ảo trận cỡ lớn. Người lạ muốn từ bên ngoài tiến đến, coi như là đại yêu vương cũng phải lạc đường. Cường giả cấp bậc yêu hoàng cũng chỉ có thể cưỡng ép công phá mới được. Được, chỉ có chúng ta mới biết được. Mỹ công tử gật gật đầu, trong nội tâm không khỏi có chút thân mật. Nơi này hẳn là căn cứ địa quan trọng nhất của hắn, đối với chính mình lại không hề giữ lại. Đường Tam nói, thiên cơ linh này muội cất kỹ đi, cái thần khí này rất đặc thù, ta đã có mạch suy nghĩ rồi. Nhưng mà còn cần phải hoàn thiện một chút, chờ ta nghĩ kỹ lại một lần nữa tiến hành luyện chế đối với nó. Được. Mỹ công tử thu hồi thiên cơ linh. Muội đi đây. Đường Tam nói. Tiếp theo muội phải giúp ta tìm kiếm thiên hỏa tinh thiết, càng nhiều càng tốt. Đằng sau luyện chế thiên cơ linh cũng cần dùng lực lượng của nó. Được được, muội đi đây. Chờ một chút. Đường Tam đứng người lên đi vào bên người nàng. Đột nhiên kinh ngạc mà già nhìn về phía sau nàng. Sau lưng của muội có cái gì kìa? Mỹ công tử bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Lại phát hiện sau lưng không có cái gì, lập tức sửng sốt một chút. Một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Đường Tam. Thời điểm khi nàng quay đầu lại, nghênh đón nàng nhưng là khuôn mặt Đường Tam đã ghé sát tới. Cánh môi ôn nhuận chạm nhẹ, Mỹ công tử tự như bị chạm điện lập tức nhảy ra, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, đôi mắt đẹp trợn tròn. Đường Tam cũng là trừng lớn hai mắt, một bộ dạng trợn mắt há hốc mồm. À, muội như thế nào lại hôn ta? Mỹ công tử giận dữ. Huynh cố ý trước nha, còn giả vờ sao? Nói xong nàng lóe thân lên đã đến trước mặt Đường Tam, một quyền nện hướng bộ ngực của hắn. Đường Tam cũng không né, tùy ý nàng đánh tới chính mình, hai tay nhưng là một vòng vẽ ra thiên chi huyền viên. Cảm giác một tiếng hụt hẫng, nhưng người cũng tiếp theo đã rơi vào ôm ấp Đường Tam, chạy đều chạy không được. Ở bên dưới thiên chi huyền viên khống chế, ngay cả không gian đều bị ngăn cách rồi. Huynh, Mỹ công tử muốn tránh thoát. Đừng nhìn nàng có thực lực thần cấp, lúc này lại là một chút khí lực đều dùng không ra. Muội hôn ta một cái, cũng phải để cho ta hôn lại một cái mới công bằng nha. Đường Tam cười nhẹ liền chu mỏ hướng nàng đưa tới. Không. Mỹ công tử cuống quýt né tránh. Đường Tam cũng không có tìm môi nàng, chẳng qua là ở trên trán của nàng nhẹ nhàng mà hôn một cái, liền đem nàng thả ra. Mỹ công tử hô hấp rõ ràng có chút dồn dập, nàng hung hăng mà dẫm chân hắn một cái. Lần này không có cáo biệt, ngân quang lóe lên liền truyền tống biến mất. Nhìn nàng truyền tống rời đi, trên mặt Đường Tam sớm đã hiện ra dáng tươi cười nồng đậm. Ngày hôm qua Mỹ công tử tìm đến hắn cùng một chỗ bế quan. Thật sự quan hệ giữa hai người kỳ thật cũng đã tiến vào một bước. Mà hiện tại, càng không giống nhau. Đuổi tới cái thế giới này nhiều năm như vậy, cuối cùng là đã có tiến triển thực chất. Đúng là quá không dễ dàng. Mỹ công tử đi rồi, Đường Tam bắt đầu công việc lu bù lên. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quyển sách toàn thân màu ám kim. Cũng chính là thần khí hắn và Mỹ công tử lựa chọn phần thưởng ở tổ đình. Quyển sách này là thần khí coi như không tệ. Tác dụng lớn nhất chính là ghi chép cùng phóng thích kỹ năng, có điểm giống năng lực thủy tinh đại yêu hoàng. Có thể lạc ấn kỹ năng huyết mạch, sau đó lại đem nó thi triển ra. Cái thần khí này dường như gân gà, nó quả thật có thể lạc ấn năng lực, mỗi một tờ có thể lạc ấn một cái. Nhưng năng lực lạc ấn nhất định dùng lực lượng cùng cấp bậc mới có thể thi triển ra. Nói cách khác, lạc ấn chính là năng lực cấp bậc yêu vương, liền cần phải huyết mạch chi lực cấp bậc yêu vương mới có thể thúc dục. Tương đối mà nói, công năng không sai, nhưng đối với tăng lên sức chiến đấu cũng không có quá lớn. Hơn nữa kích phát ra năng lực chỉ có 8 phần ban đầu. Cho nên nó đúng là thần khí, nhưng không tính là thần khí quá cường đại. Mà Đường Tam sở dĩ lựa chọn nó là bởi vì năng lực lạc ấn như vậy kỳ thật rất khó được. Quan trọng nhất là chất liệu bản thân nó có thể dùng để nghiên cứu. Ngày hôm qua cẩn thận cảm thụ thiên cơ linh, về sau Đường Tam đã có ý tưởng. Hắn muốn đem năng lực thiên cơ linh ứng dụng tốt hơn, cũng sẽ không bị thiên cơ phản vệ. Chỉ dựa vào bản thân thiên cơ linh là làm không được, liền cần phải kết hợp một ít lực lượng khác, thí dụ như quyển sách này. Hơn nữa, Đường Tam cũng đang suy nghĩ làm sao có thể giao phó năng lực khác cho con người, để cho bọn họ có được cơ hội thông qua tu luyện tăng lên bản thân, mà không phải nhất định phải thông hôn cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc. Ở thời điểm hắn nhìn thấy quyển sách này, đã có chút ít ý tưởng. Cho nên hắn cần phải dùng cái này làm cơ sở tiến hành nghiên cứu. Quyển sách này có tất cả 12 trang. Đường Tam không dùng nó lạc ấn năng lực, mà là cẩn thận từng ly từng tí mà dùng dịch thể thất thải thiên hỏa đem cái rách nóng chảy, đem cái thần khí này chia rẽ ra. Mở ra thần khí để nghiên cứu, ở bên trên ưu tinh đại lục Đường Tam chỉ sợ là người thứ nhất. Đường Tam một chút cũng không đau lòng, bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập. Hắn kiếp trước chính là đoán tạo đại sư, càng là một đại thần vương. Loại thần khí cấp bậc này, nếu hắn có thể đột phá đến thần cấp, muốn tạo ra cũng không khó khăn. Huống chi tại cái vị diện này có rất nhiều thiên tài địa bảo. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, thời điểm ngày thứ hai Mỹ công tử truyền tống đến, Đường Tam còn ở bên trong nghiêm túc nghiên cứu. Nhìn dưới mặt đất là các trang sách, Mỹ công tử không khỏi kinh ngạc mà nói: "Huynh đem thần khí hủy đi ư?" Nhìn thấy Mỹ công tử, Đường Tam cười nói: "Đúng vậy, ta có một ít ý tưởng tâm đắc có quan hệ cùng thiên cơ linh của muội, cũng có quan hệ cùng con người chúng ta trong tương lai. Nói không chừng ta thật sự có thể thành công. Nếu như có thể thành, con người chúng ta liền thật sự có hy vọng." Mỹ công tử đi vào bên cạnh hắn nói: "Huynh muốn làm ra sao?" Đường Tam nói: "Bây giờ còn khó mà nói, cần phải vào một bước nghiên cứu mới được. Nhưng mà đã có mạch suy nghĩ. Hiện tại chẳng qua là đặt nền móng, tương lai muốn thật sự làm được, phải chờ tu vi ta tăng lên tới thần cấp mới được." Mỹ công tử nói: "Huynh trước tiên tập trung tu luyện tăng lên bản thân đi. Những thứ này nghiên cứu này sau này hãy nói. Nếu như huynh có độ khó thành thần rất lớn, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Đến lúc đó muội có thể giúp huynh không?" Đường Tam lắc đầu nói: "Không giúp được, ta độ kiếp mà nói, chỉ có thể tự mình ta tới." Hắn độ kiếp muốn đối kháng chính là vị diện chi lực. Toàn bộ vị diện đều chống lại đối với hắn, căn bản không phải lực lượng khác có thể can thiệp được. Mỹ công tử nói: "Muội đã đề cao giá tiền đi tìm tòi thiên hỏa tinh thiết rồi, tìm kiếm ở toàn bộ ưu tinh đại lục, hẳn là có thể rất mau tìm được càng nhiều." Đường Tam nói: "Tốt rồi, muội bắt đầu tu luyện đi. Ta lại nghiên cứu một chút, đem mạch suy nghĩ làm theo cho xong đã." "Được." Mỹ công tử không nói thêm gì nữa, đi vào bên dưới hoàng kim thụ liên tiếp minh tưởng, tu luyện. Đường Tam tức thì tiếp tục nghiên cứu của hắn. Ở bên dưới năng lượng sinh mệnh tầm bổ, Đường Tam dù là không minh tưởng, kim mông biến cũng lặng yên không một tiếng động mà tăng lên lạc ấn huyết mạch của hắn. Hiện tại chỉ có lạc ấn thiên hồ biến đến cấp 9 rồi về sau khó có thể tiến bộ. Còn có chính là lạc ấn lam ngân hoàng cần phải tăng thêm càng nhiều nội tình hơn nữa. Còn lại trạng thái lạc ấn đều rất tốt, đều ở cấp 9 đỉnh phong hoặc là đang tiến về cấp 9 đỉnh phong. Đường Tam nghiên cứu cái này chính là trọn vẹn một tháng. Hắn trong một tháng này thậm chí có thể dùng mất ăn mất ngủ để hình dung. Mỹ công tử thường xuyên có thể cảm giác được tinh thần của hắn biến hóa, xuất hiện chấn động kịch liệt. Dẫn động năng lượng cũng là thiên kỳ bách quái, còn nhìn thấy hắn dùng các loại tài liệu kiến tạo một ít pháp trận đặc biệt phức tạp. Một tháng, Đường Tam đã luyện hóa 3 đợt thiên hỏa tinh thiết. Không thể không nói, thương đội lớn nhất Thiên Vũ Đế quốc thu mua thứ đồ vật này tốc độ rất nhanh. Hiện tại tổng sản lượng dịch thể thất thải thiên hỏa đã là gấp 10 lần ban đầu rồi. Tốc độ luyện chế thời không đạo tiêu liên tiếp tăng thêm. Tới rồi sao? Nhìn thấy Mỹ công tử lại một nữa đã đến, trên mặt Đường Tam lộ ra dáng tươi cười. Mỹ công tử nhìn tóc xanh hắn có chút lộn xộn nói: "Muội chải tóc cho huynh nha. Huynh cũng nghỉ ngơi một chút đi, luôn mất ăn mất ngủ như vậy cũng không được." Đường Tam cười nói: "Không có việc gì. Ta cơ bản làm theo mạch suy nghĩ rồi, hôm nay liền không cần nghiên cứu nữa. Tiếp theo ta phải bắt đầu kiến tạo truyền tống trận cự ly siêu xa. Thời không đạo tiêu đã cơ bản có thể thỏa mãn nhu cầu. Muội sau khi hôm nay trở về, giúp ta chuẩn bị một nhóm đồ vật, danh sách ta đã chuẩn bị xong cho muội." Nói xong, hắn đem phần danh sách giao cho Mỹ công tử. Phía trên ghi chép trên 100 loại kim loại, bảo thạch. Mỹ công tử chẳng qua là nhìn quét qua, một cái liền đem danh sách cất kỹ nói: "Muội sẽ cố gắng hết sức nhanh chuẩn bị cho huynh. Truyền tống trận cự ly siêu xa có thể truyền tống đến nơi nào?" Khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên nói: "Từ bên trên lý luận mà nói, ở dưới tình huống năng lượng đầy đủ, trực tiếp từ nơi này truyền tống đến tổ đình cũng không thành vấn đề. Nhưng mà chúng ta trước mắt tu vi không đủ, muốn thúc giục dạng truyền tống trận này phải tiêu hao quá lớn. Ta chuẩn bị tiến hành 2 lần trung chuyển, truyền tống đến tổ đình." Mỹ công tử giật mình mà nói: "2 lần trung chuyển đến tổ đình ư? Chẳng phải là rất nhanh sao?" Đường Tam gật gật đầu nói: "Nếu như là hai người chúng ta thay phiên đến điều động mà nói, trên lý luận cần phải 1 giờ, hẳn là chênh lệch không nhiều. Chính giữa chúng ta cần phải khôi phục một lần huyết mạch chi lực. Muội bây giờ là thần cấp thì khôi phục được càng nhanh. Cho nên ta đoán chừng chênh lệch không nhiều hơn 1 giờ, có thể từ nơi này đến bên cạnh tổ đình." Nghe hắn mà nói, Mỹ công tử không thể hít sâu một hơi. Nàng bây giờ là thành chủ gia Lý Thành, hơn 2 tháng đến nay tiếp xúc cùng hiểu được đồ vật càng ngày càng nhiều. Cho nên nàng càng hiểu được truyền tống như vậy có ý vị như thế nào. Mỹ công tử hỏi: "Mỗi lần truyền tống ước chừng phải tiêu hao bao nhiêu kim tiền?" Đường Tam nói: "Cái đó có quan hệ tới chất lượng và thể tích vật thể truyền tống. Nói như vậy, nếu như là truyền tống hai người chúng ta mà nói, một lần tiêu hao tài nguyên đại khái tương đương với 500 miếng nguyên tố tệ, cho nên muội muốn dùng nó để làm ăn là rất khó. Nếu như là một lần trực tiếp truyền tống đến tổ đình, khả năng phải tiêu hao tương đương với tài nguyên 2.000 nguyên tố tệ. Mắt Mỹ công tử sáng ngời, nghe tiêu hao xác thực tương đối lớn. Nhưng mà cùng cự ly truyền tống siêu xa, lập tức đến tổ đình so với tiêu hao như vậy thật sự không coi vào đâu. Đây chính là thứ để chuẩn bị cho bọn họ. Có nhiều thứ có tác dụng trong thời gian hạn định, căn bản là không thể dùng kim tiền để cân nhắc. Đường Tam nhìn bộ dạng nàng hưng phấn, mỉm cười nói. Nếu như về sau ta đạt đến thần cấp, sẽ sớm kiến tạo tốt truyền tống trận. Bằng vào thời không đạo tiêu, hầu như có thể thực hiện không tiêu hao tài nguyên để tiến hành truyền tống. Đợi đến lúc đó, chúng ta truyền tống mới xem như thật sự lợi hại. Coi như là truyền tống đại quy mô cũng không đáng kể. Mỹ công tử hít sâu một hơi. Huynh cũng không nên gấp gáp, nhất định phải làm tốt chuẩn bị vẹn toàn lại thử nghiệm độ kiếp. Nàng nghe hắn nói qua rất nhiều lần hắn độ kiếp khó khăn đến cỡ nào. Về sau thành thần có thể mang đến cái gì, nhưng càng như vậy, nàng lại càng hiểu được hắn độ kiếp nguy hiểm đến cỡ nào. Lúc trước nàng độ kiếp mang đến lục hợp bát hoang kim sát kiếp, đã để lại cho nàng ấn tượng khắc sâu. Nếu như lôi kiếp của hắn còn mạnh hơn so với cái này, đó sẽ là vô cùng khủng bố. Ta biết rồi, vì ta và muội, ta nhất định sẽ muôn phần cẩn thận. Đúng rồi, muội chuẩn bị một chút đi, nói trước cùng Vương Phi đi. Chờ ta bên này sau khi thành công chế tạo truyền tống pháp trận, ta muốn dẫn muội đi một chuyến tổ đình, có nhiều thứ phải sớm chuẩn bị hơn. Mỹ công tử nói, đi tổ đình ư, đi làm cái gì? Đường Tam nói, đi nhà nghỉ. À không, là sớm làm chuẩn bị công tác báo cáo cho muội. Nếu muốn báo cáo công tác thành công, muội cần phải đạt được nửa số đại yêu hoàng ủng hộ mới được. Tổ đình tổng cộng có 9 vị đại yêu hoàng, chúng ta ít nhất cần phải đạt được 3 vị đại yêu hoàng kiên định ủng hộ mới có khả năng thành công. Cái đó có quan hệ quá lớn đối với năng lực của muội. Mỹ công tử như có điều suy nghĩ mà nói, huynh muốn phải tranh thủ vị đại yêu hoàng nào ủng hộ? Kiếm Thánh đại yêu hoàng hay Bạch Hổ đại yêu hoàng? Đường Tam gật gật đầu nói, hai vị này nhất định là phải nhờ bọn họ ủng hộ, chúng ta phải đi trước. Mặt khác ta đây còn đang suy nghĩ. Mỹ công tử nói, Thiên Hồ đại yêu hoàng có hy vọng hay không? Dù sao lúc trước Thiên Hồ tộc cùng Khổng Tước tộc chúng ta là khống chế vận mệnh cùng tương lai. Đường Tam lắc đầu nói, Thiên Hồ đại yêu hoàng không được. Mỹ công tử sửng sốt một lát. Quan hệ giữa Thiên Hồ tộc cùng Khổng Tước yêu tộc còn có thể, trước đó giống như đối với chúng ta cũng coi như là chiếu cố. Đường Tam nhìn nàng một cái, do dự một chút mà nói, kỳ thật từ nội tâm của ta mà nói là không quá hy vọng muội tiếp xúc quá nhiều với bầu không khí không lành mạnh ở cái thế giới này. Nhưng muội bây giờ là tộc trưởng, càng là thành chủ, có nhiều thứ cần phải hiểu rõ thêm một ít. Muội nghĩ là lúc trước chúng ta rời đi tổ đình, ám ma đại yêu hoàng đuổi giết chúng ta chẳng qua là bởi vì là chúng ta làm tàn phế mộng đặc đặc sao? Đôi mắt đẹp Mỹ công tử ngưng tụ. Không phải sao? Chẳng lẽ? Đường Tam có chút gật đầu. Nếu như không có Thiên Hồ đại yêu hoàng quang ý, ám ma đại yêu hoàng xem như là đại yêu hoàng bài danh phía trên, chúng ta lại là ở trong trận đấu công bằng chiến thắng, hắn còn không đến mức vì mộng đặc đặc sẽ tới đuổi giết chúng ta. Dù sao hắn và Tinh Phượng đại yêu hoàng là không giống nhau. Mỹ công tử giật mình mà nói, Thiên Hồ đại yêu hoàng vì cái gì phải làm việc này? Đường Tam trầm giọng nói, bởi vì hắn khống chế vận mệnh, hắn hẳn là cảm nhận được chúng ta đe dọa đối với hai tộc yêu tinh. Ở tại thời điểm chúng ta trao giải, hắn kỳ thật cũng đã nói rất rõ ràng, nếu như ta có thể tránh thoát lần kiếp nạn này, tiếp theo rất có thể ngay cả hắn cũng khống chế không được ta. Hắn hẳn là cảm nhận được ta có vận mệnh đặc thù. Dù sao ta là trùng sinh mà đến, cho nên hắn lúc sau đã quyết định muốn giết ta. Hắn thậm chí không cần phải tận lực đi ra lệnh ai, chỉ cần chỉ điểm ám ma đại yêu hoàng, ám chỉ một chút thái độ của tổ đình. Hơn nữa chúng ta trước đó trọng thương mộng đặc đặc cũng đủ để cho ám ma đại yêu hoàng đến đây giết chúng ta. Hơn nữa Thiên Hồ trưởng số mệnh, Khổng Tước nắm thiên cơ. Ta hỏi muội là số mệnh tốt hơn hay là thiên cơ tốt hơn? Mỹ công tử trầm ngâm nói, hẳn là thiên cơ tốt hơn, số mệnh là xu thế, thiên cơ là tương lai. Đường Tam vuốt cằm nói, đúng là như thế, tuy rằng ta để cho muội không nên đơn giản dò ngó thiên cơ, nhưng muội đã chấp trưởng thiên cơ linh rồi, đã lấy được thiên cơ linh nhận thức, cũng đã có đủ năng lực dò ngó thiên cơ. Mà nhiều năm trước tới nay đều là Thiên Hồ tộc chính thức chấp trưởng tổ đình. Nếu như để cho muội cường đại lên, có thể là để muội dám tương lai hai tộc yêu tinh sao? Tầm quan trọng của muội có lẽ còn vượt qua Thiên Hồ đại yêu hoàng. Đến lúc đó sẽ do ai đến chấp trưởng tổ đình? Tuy rằng muội có huyết mạch con người, khả năng chấp trưởng tổ đình không lớn, nhưng Thiên Hồ đại yêu hoàng xem như là trưởng khống giả số mệnh. Khi hắn cảm thụ đến trong thân thể muội có kiếm ý Tu La Ma kiếm, về sau có thể không kiêng kỵ muội sao? Đề phòng một người, biện pháp đơn giản nhất chính là đem người kia bóp chết trong trứng nước. Cho nên cách làm đơn giản nhất của Thiên Hồ đại yêu hoàng chính là đem toàn bộ chúng ta lưu lại. Phụ thân muội kỳ thật hẳn là hiểu được đấy. Khổng Tước Đại Yêu Vương mặc dù không có chính thức dòm ngó Thiên Cơ, nhưng xem như là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, hắn ở lúc cùng chúng ta cùng một chỗ trốn khỏi tổ đình đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Chính thức không cho phép chúng ta lớn lên, chính là vị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn qua ủng hộ chúng ta này. Cho nên chúng ta không có khả năng tranh thủ đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ủng hộ. Mỹ Công Tử có chút mím chặt cặp môi đỏ mọng, thở sâu nói. Muội hiểu được rồi. Đường Tam nói. Lần này chúng ta tiến về tổ đình, muốn đi gặp hai vị Đại Yêu Hoàng. Một người là ông ngoại muội, người khác chính là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lần trước trợ giúp qua chúng ta. Mỹ Công Tử có chút gật đầu. Được, tất cả nghe theo huynh. Đường Tam cầm chặt tay của nàng, lập tức khuôn mặt Mỹ Công Tử đỏ lên. Huynh làm gì vậy? Đường Tam ôn nhu nói. Yên tâm đi, trong khoảng thời gian này, ta ngoại trừ đang nghiên cứu truyền tống pháp trận ra, còn một mực đang suy diễn các loại tình huống tiếp theo sẽ phát sinh, hiện tại cơ bản đã làm theo rồi. Tuy rằng còn có nhân tố không xác định, nhưng trên đại thể vẫn có nắm chắc đấy. Vô luận như thế nào, ta đều bảo hộ muội chu toàn, không để cho muội bốc lên một chút mạo hiểm. Nguồn gốc lực lượng từ thực lực, thời điểm vừa đến vị diện này là thời điểm Đường Tam tâm thần bất định. Hắn là trẻ con thân thể yếu ớt, cho dù là chư yêu nuôi nhốt hắn đều có thể đơn giản mà giết hắn. Thời điểm hắn lo lắng chính mình có thể tìm được thế tử chuyển thế hay không, có thể phát triển lớn mạnh hay không. Về sau nhìn thấy Mỹ Công Tử, tâm của hắn liền phóng ra đã đến một nửa, đã tìm được nàng rồi, còn lại chính là cố gắng. Theo thực lực tăng lên, cảm giác khống chế tất cả dần dần tìm về. Ở kiếp trước, hắn chính là chiến hồn sư hệ khống chế, không chỉ là khống chế chiến trường, càng là phải khống chế tất cả. Từ đường về tổ đình, dù là đối mặt với ám ma đại yêu hoàng hoàng già như vậy, cũng đều ở trong dữ liệu Đường Tam. Hắn là đã làm xong chuẩn bị sung túc. Tuy rằng không thể nói một điểm mạo hiểm đều không có, nhưng mạo hiểm không lớn. Thời điểm Mỹ Công Tử độ kiếp cũng là như thế, tất cả đều là hữu kinh vô hiểm. Tiếp theo đối với Đường Tam mà nói, khó khăn nhất đem là chính hắn độ kiếp. Nếu hắn có thể độ kiếp thành công, hắn liền thật sự có thể đứng vững gót chân ở cái thế giới này. Đã có tư cách chống lại cùng chút ít cường giả đỉnh cấp yêu quái tộc, tinh quái tộc. Nếu muốn triệt để thay đổi bố cục cái thế giới này cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì vị diện này quá mức cường đại. Dù là hắn tương lai khôi phục cảnh giới thần vương, cũng không thể tùy ý thay đổi từng cái nhân tố tính chất hủy diệt ảnh hưởng tới vị diện này. Nhưng mà, nếu hắn phát triển đến trình độ nhất định, vị diện này liền không có gì có thể đe dọa được hắn. Đến lúc đó, chính là hắn đại triển quyền chân, sẽ có cơ hội khống chế tốt hơn. Mỹ Công Tử kế thừa chức thành chủ Gia Lý Thành chỉ là bắt đầu, trước mắt căn cơ còn bất ổn. Tiếp theo, hắn phải giúp nàng ổn định căn cơ, đồng thời mang đến cho bọn họ đầy đủ thời gian cùng không gian để phát triển. Nghe lời nói ôn nhu của hắn, trên mặt đẹp Mỹ Công Tử đỏ ửng tàn đi vài phần. Nàng thoáng cúi đầu xuống, dùng đầu tựa vào bộ ngực của hắn nói khẽ. Cảm ơn huynh, có huynh ở bên cạnh muội, ta cái gì cũng không sợ. Đường Tam thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve mái tóc dài của nàng. Lời này hẳn để ta nói, chỉ cần có muội ở bên cạnh ta, cái gì đều không là vấn đề. Chúng ta nhất định có thể chiến thắng tất cả trở ngại. Có Linh Tê Thương Hội xem như làm hậu thuẫn, mua sắm tài liệu lại quá dễ dàng. Rất nhanh Mỹ Công Tử đem những thứ đồ vật cần cho Đường Tam kiến tạo truyền tống trận đã đưa đến bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc. Đường Tam bắt đầu chính thức kiến tạo siêu cấp truyền tống trận. Đối với cái truyền tống trận, với toàn bộ yêu tinh đại lục mà nói đều là xưa nay chưa từng có. Lựa chọn địa điểm kiến tạo truyền tống trận không phải bên cạnh Hoàng Kim Thụ. Hoàng Kim Thụ tuy rằng một mực đang tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, nhưng hắn tản mát ra khí tức chấn động sẽ có biến hóa, cũng không phải cố định. Cái này có thể sẽ có ảnh hưởng đối với truyền tống trận, cho nên Đường Tam lựa chọn nơi kiến tạo truyền tống trận là trong sơn động. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc gần nhất thay phiên được Mỹ Công Tử đưa đến bên trong Khổng Tước yêu tộc, xem như là thị vệ ở bên cạnh nàng, trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Trải qua trong khoảng thời gian thử nghiệm này, các nàng trở nên càng tăng thêm sáng sủa. Đối với thế giới bên ngoài cũng không có sợ hãi. Tiếp theo thực lực đều đã có tăng trưởng nhất định. Đường Tam ở thời điểm kiến tạo truyền tống trận, liền ở lại bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc, được các thiếu nữ Hồng Hồ tộc thủ hộ. Trải qua từng cái lối suy nghĩ, xác nhận, thí nghiệm, Đường Tam đã có nắm chắc rất lớn. Quá trình kiến tạo truyền tống trận vẫn là hết sức thuận lợi. Chỉ dùng 10 ngày hắn cũng đã đem cái siêu cấp truyền tống trận này sơ bộ kiến tạo hoàn tất. Bên trong Gia Lý Thành tất cả bình thường, trải qua trong khoảng thời gian này khu chiêng gõ trống kiến thiết. Khu quần cư con người ở sườn đông Gia Lý Thành đã có đủ hình thức ban đầu. Vị Mỹ Công Tử tân nhiệm thành chủ này có được huyết mạch con người, đối với con người có lực hấp dẫn là cực lớn. Ở trong lịch sử toàn bộ yêu tinh đại lục, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện thành chủ có huyết mạch con người. Cái này để cho con người có thể nào không mừng rỡ như điên cơ chứ. Vì không làm cho chú ý quá lớn, tổ chức cứu thục hết sức cẩn thận, đều ở khu vực phụ cận Gia Lý Thành tiến hành tuyên truyền cùng hướng dẫn. Có thể coi là như thế, trong khoảng thời gian ngắn, cũng có mấy chục vạn con người nô lệ phụ thuộc tụ tập tới đây. Các đại quý tộc bên trong Gia Lý Thành vẫn là hết sức thức thời. Bọn họ phần lớn chủ động đem con người nô lệ cùng phụ thuộc của chính mình đưa đến bên trong khu quần cư ngoài thành. Học viện cứu thục nhận nổi lên nhiệm vụ giáo dục. Tổ chức cứu thục tức thì hướng dẫn đầu mọi người tiến hành kiến thiết gia viên chính mình, tự nhiên không cần yêu quái tộc làm cái gì. Tất cả con người đều vô cùng tích cực, ở chỗ này không có áp bách cùng nô dịch, nơi này là thế giới thuộc về chính bọn họ. Tổ chức cứu thục lấy ra một bộ phận kinh phí, Linh Tê Thương hội ở bên dưới Mỹ công tử bày mưu đặt kế âm thầm ủng hộ một khoản tiền. Trước mắt khu quần cư đã có quy mô đơn giản, hơn nữa bắt đầu khai khẩn đất hoang, thành lập tác phường, tranh thủ sớm ngày tư cấp tư túc, triển khai giao dịch ở giữa cùng Gia Lý Thành. Đối với con người mà nói, cơ hội như vậy thật sự là rất khó được, cũng là khả năng lớn nhất để toàn bộ con người thoát ly khổ hải. Mỹ công tử dùng vô cùng nhiều tinh lực đầu tư vào nơi đây. Trương Hạo Hiên nổi lên nhiệm vụ quản lý trọng yếu. Mỗi ngày đều đang khẩn trương mà bận rộn, thành lập một cái gia viên thuộc về con người chính mình. Toàn thể thành viên học viện cứu thục mỗi ngày đều đang bận bịu rồi lại hạnh phúc trong không khí công việc. Màn đêm buông xuống. Ban đêm hoàng kim sơn cốc thực sự xinh đẹp. Quang huy màu vàng nhàn nhạt từ hoàng kim thụ vung lên dưới vãi mà ra, mang cho cái nơi này tràn ngập khí tức sinh mệnh. Theo không ngừng sinh trưởng, hoàng kim thụ không chỉ là bản thể bén lớn, tản mát ra khí tức sinh mệnh cũng trở nên càng lúc càng nồng nặc. Lại được pháp trận ảnh hưởng, khí tức sinh mệnh đều tụ tập tại trong một mảnh trong sơn cốc này. Cho nên nơi đây khí tức sinh mệnh so với bên ngoài nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Sinh hoạt ở cái nơi này, mỗi ngày đạt được tẩm bổ, ngay cả đại trưởng lão sư hổ tộc đều trở nên trẻ tuổi hơn rất nhiều, khí huyết càng phát ra tràn đầy. Đường Tam ngồi ở dưới minh tưởng hoàng kim thụ, hắn thay một bộ trang phục màu xanh, ở bên dưới kim quang vần quanh, toàn thân dường như khảm rồi một vòng ánh sáng màu vàng bên cạnh. Trải qua mấy tháng, tóc sớm đã mọc ra, nhưng hắn vẫn là không có để cho tóc lại dài hơn nữa. Sợi tóc màu lam nhẹ nhàng mà phiêu động, nương theo lấy hô hấp, khí huyết bản thân tràn đầy vô cùng, tiếp theo có tiết tấu mà luật động lên. Cảnh giới tu vi hắn bây giờ đã rất khó dùng hệ thống ban đầu để cân nhắc rồi, cũng không phải cấp 9 đỉnh phong có thể so sánh được. Bản thân lạc ấn huyết mạch trong cơ thể, ngoại trừ Lam Ngân Hoàng, Linh Tê Thiên Nhãn ra, hầu như tất cả đều đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Nhất là lạc ấn kim mông biến còn dung hợp sát khí của lục hợp bát hoang kim sát kiếp, uy năng tăng mạnh. Sau khi Đường Tam khảo thí, về sau cũng không khỏi chịu líu lưỡi. Tháo mặt nạ xuống hắn đã biến sắc, hơn nữa khí chất bên trên chuyển biến, coi như là lần nữa đi vào tổ đình, cũng không có ai sẽ nhận ra hắn chính là Tu La. Đúng lúc này, một đạo quang ảnh màu bạc lập lòe, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, chính là Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử mặc một váy dài màu trắng, trên người không có trang trí gì, càng không có đồ trang sức châu báu, thập phần thanh lệ thoát tục. Nàng nhẹ nhàng mà hấp từng cái khẩu khí, cảm thụ được năng lượng sinh mệnh tác dụng tầm bổ đối với thân thể. Trên mặt đẹp hiện ra một vòng dáng tươi cười, cũng không kinh nhiễu Đường Tam đang ở minh tưởng, chẳng qua là đứng ở bên cạnh lặng yên nhìn hắn. Khí tức Đường Tam vững vàng, tướng mạo anh tuấn, lông mi bởi vì là hai con ngươi khép kín lộ ra càng dài. Hắn nhìn lên đã không có cường tráng như Tu La lúc trước, hôm nay hắn dáng người thon dài, viên cánh tay phong eo, bên ngoài rõ ràng nếu so với tuổi thật lộ ra trưởng thành hơn. Bởi vì là bề ngoài của hắn, Mỹ Công Tử quên mất tuổi thật đã bao nhiêu rồi, dù sao nếu so với chính mình là nhỏ hơn một chút. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn vẫn là bộ dáng tiểu hài tử vẻ mặt non nớt. Ngắn ngủn vài năm, hắn dĩ nhiên cũng đã trở nên đến trình độ như vậy, hoàn toàn là bộ dạng thanh niên rồi. Hai người ở một chỗ, chút nào nhìn không ra tuổi khác biệt. Hơn nữa hắn mấy kiếp làm người, tâm trí thành thục làm cho nàng bất chi bất giác sinh ra cảm giác ỷ lại rất mạnh. Mỹ Công Tử không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Từ khi gặp được hắn, chính mình liền đang lặng yên phát sinh thay đổi. Rõ ràng thực lực chính mình bây giờ so với trước kia cường đại hơn nhiều, tiềm lực cũng là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa thân phận địa vị cao hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là chính mình giống như không có độc lập như trước. Mỗi khi gặp được vấn đề, chính mình thứ nhất nghĩ đến đúng là đến hỏi hắn phải làm gì. Chính mình đã lười đi rồi, chẳng muốn độc lập suy tư, cũng không muốn một mình đối mặt, đều là bởi vì đã có hắn. Nhưng mà cảm giác có người có thể ỷ lại thực tốt. Chỉ cần có hắn tại bên người, lòng của mình liền đặc biệt an ổn, cảm thấy cái gì khó khăn cũng không phải khó khăn. Hắn đã từng nói qua, kiếp trước chính mình gọi là cái gì nhỉ? Là Tiểu Vũ sao? Kiếp trước Tiểu Vũ, đời này biến thành Tiểu Mỹ. Chính mình kiếp trước, thời điểm ở một chỗ cùng hắn cuối cùng là như thế nào đây? Nghĩ tới đây, khóe miệng Mỹ Công Tử không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Đúng lúc này, âm thanh mang theo vài phần đùa giỡn vang lên. Cười gì vậy? Có phải đang nghĩ tới ta hay không? Mỹ công tử lúc này mới chú ý tới, Đường Tam không biết lúc nào đã mở ra hai con ngươi, chính mục quang sáng rực mà nhìn mình. Lập tức mặt nàng đỏ lên. Ai ngờ huynh tỉnh rồi, lúc nào thì xuất phát. Hôm nay Đường Tam gọi nàng đến là bởi vì đến lúc bọn họ tiến về tổ đình. Ngay cả Mỹ công tử cũng không có nghĩ đến, ở dưới tình huống rời đi tổ đình, về sau chính mình sẽ trong thời gian ngắn như vậy lần nữa trở về tổ đình. Nàng đang khẩn trương đồng thời, còn có chút hưng phấn. Lần trước ở tổ đình, bọn họ có thể nói là phong sinh thủy khởi, cuối cùng đi tới đỉnh phong. Điều này ở trước khi đi tuyệt đối là không nghĩ tới. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ thậm chí đưa tới hoàng giả chú ý. Lần này lại đi, liền hoàn toàn không giống nhau. Đường Tam nói, lập tức xuất phát. Hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đi vào bên người Mỹ công tử. Rất tự nhiên giữ chặt tay nhỏ bé của nàng, mang theo nàng hướng bên hồ đi đến. Ngân quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của hai người cũng đã xuất hiện ở bờ bên kia trước sơn động phương. Trong sơn động các thiếu nữ hồng hồ tộc một mực đang đợi. Nhìn thấy bọn họ cùng một chỗ đã đến, nhất tề khom người nói. Chủ thượng, chủ mẫu. Thời điểm lần đầu tiên nghe các nàng gọi chủ mẫu, Mỹ công tử vội vàng uốn nắn, thẹn thùng không được. Nhưng các thiếu nữ hồng hồ tộc không có sửa đổi xưng hô, nàng nghe nhiều cũng thành thói quen. Mỗi khi thời điểm này, Đường Tam đều nhếch miệng lên, nhìn qua có chút đắc ý. Mỹ công tử nhìn hắn không khỏi âm thầm cắn răng. Nhưng mà, hôm nay lực chú ý của nàng cũng không ở phương diện này. Nàng là thật sự rất ngạc nhiên, theo như lời Đường Tam, truyền tống trận cự ly siêu xa sẽ là cái dạng gì nữa đây? Xem như là trưởng khống giả không gian, không có gì so với cái này làm cho nàng càng có hứng thú. Đường Tam chỉ điểm nàng không gian áo nghĩa, cùng lúc trước Hồng Tước Đại Yêu Vương dạy bảo nàng là hoàn toàn khác nhau. Là cấp độ cao hơn, thậm chí tương quan cùng không gian vũ trụ biến hóa. Hai người tới ở chỗ sâu trong huyệt động, bởi vì là ánh sáng lờ mờ, Mỹ công tử chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất có đường vân màu ám kim. Đường Tam mang theo nàng đi thẳng đến bên trong. Sau đó muội dựa theo ta nói làm, ta mang muội cùng đi điều khiển pháp trận. Ở trong cả quá trình, tâm trạng nhất định phải ổn định, không nên xuất hiện sóng tinh thần chấn động mãnh liệt, để tránh ảnh hưởng hiệu quả truyền tống của chúng ta. Mỹ công tử thấp giọng hỏi, chúng ta lần này truyền tống là đến nơi nào? Đường Tam nói, chúng ta lần đầu tiên truyền tống là đến một mảnh khu vực phụ cận Hắc Long Thành. Chỉ có thể mơ hồ định vị, không thể quá mức chính xác. Đến bên kia rồi, về sau chúng ta lại tìm một chỗ thiết lập truyền tống chính xác, về sau liền có thể chuẩn xác mà tiến hành truyền tống rồi. Sau đó lại phát động lần thứ hai truyền tống, đến bên cạnh tổ đình. Tốt. Mỹ công tử cũng không có hỏi nhiều, thực tế tự nghiệm thấy so với hỏi thì càng hiệu quả hơn. Đường Tam nói, chuẩn bị cho tốt đi. Ta sắp bắt đầu. Chuẩn bị xong. Mỹ công tử gật gật đầu, thần thức thu liễm, khí tức huyết mạch thu liễm. Tay phải Đường Tam nâng lên, trong lòng bàn tay hào quang lóe lên. Một đoàn hỏa diễm bảy màu lập tức bay lên. Cái hỏa diễm này tự như chất lỏng hiện lên hình dáng vòng xoáy lượn vòng mà ra. Không khí lập tức liền trở nên nóng rực lên, nhưng ở dưới sự khống chế của Đường Tam, nhiệt lượng chẳng qua là duy trì ở bộ phận bên trong. Dịch thể thất thải thiên hỏa có năng lực đốt cháy cường đại. Đối với bất luận vật thể gì đều có năng lực đốt cháy rất cường đại. Liền ở bên trong dịch thể thất thải thiên hỏa hình dáng vòng xoáy, một đoàn quang mang màu vàng nhạt hiện ra rõ ràng. Đoàn hào quang xuất hiện trong nháy mắt, Mỹ công tử chỉ cảm thấy tất cả chung quanh tựa hồ cũng trở nên mờ đi, bắt đầu vặn vẹo. Mà trên mặt đất, lúc trước một từng đạo đường vân màu ám kim lập tức sáng ngời lên. Lúc này nàng mới chính thức nhìn rõ ràng, chút ít đường vân màu ám kim là phức tạp như thế. Trên mặt đất, một cái pháp trận đường kính vượt qua 30 mét cực lớn hiện ra hình thái nguyên vẹn. Bởi vì là hào quang chung quanh hoàn toàn là vặn vẹn. Cho nên cho dù là hiện tại, Mỹ công tử cũng không có biện pháp hoàn toàn thấy rõ bộ dáng của bọn nó. Nàng chỉ cảm thấy không gian chung quanh vô cùng kỳ diệu, loại cảm giác này rất đặc thù. Không gian chung quanh tựa hồ cũng đang ngưng tụ áp xúc. Vô số nguyên tố không gian hướng về nơi đây vọt tới. Không gian không ngừng chồng chung vào một chỗ, lại tiến hành một chút ít dung hợp đặc thù, sau đó sinh ra không gian biến dị. Loại chấn động đặc thù theo pháp trận càng ngày càng sáng ngời mà xuất hiện. Cái này gọi là không gian chấn động. Nguyên lý cơ bản của truyền tống cự ly xa kỳ thật chính là không gian gấp khúc, cùng thuấn di là chênh lệch không hơn. Nhưng thuấn di giống như phát sinh ở trong phạm vi tầm mắt có thể đạt được, hoặc là nói là trong phạm vi tinh thần lực bao trùm, hướng cảm giác đến vị trí cố định tiến hành thuấn di. Mà pháp trận ta đây sử dụng nguyên lý là cùng vị cộng hưởng. Thông qua không gian chấn động, phá vỡ bản thân không gian, do đó sinh ra sự hiệu quả quá độ, truyền tống đến nơi càng thêm nơi xa xôi. Chúng ta lần đầu truyền tống bởi vì không có mục tiêu cụ thể, ta chỉ có thể dự đoán vị trí đại thể. Sau đó ở lúc bắt đầu truyền tống, muội dùng thần thức bảo vệ chúng ta, tận khả năng tiến hành đồng hóa cùng không gian chung quanh. Trong quá trình đang nhảy lên, trong thần thức chỉ cần phải bao trùm thân thể của chúng ta là được rồi. Đương nhiên, trước tiên chúng ta cùng một chỗ đem không gian chi lực rót vào thời không đạo tiêu trong tay ta. để ta làm khống chế. Mỹ công tử lắng nghe hắn nói từng chữ, nàng xem như là cao thủ không gian hệ thần cấp. Trước kia vẫn cảm thấy chính mình có chút lý giải đối với không gian. Hiện tại đã trở thành cảnh giới cao nhất trong Khổng Tước yêu tộc rồi. Nhưng từ khi nhận lấy Đường Tam chỉ điểm đối với năng lực không gian, về sau nàng liền hiểu được khoảng cách chính mình lĩnh ngộ chân lý không gian còn kém xa lắm. Huyết mạch chi lực vận chuyển, nhàn nhạt quang huy màu bạc chảy xuôi. Khổng Tước kim quan màu bạch kim xuất hiện trên trán Mỹ công tử. Không gian chi lực tự nhiên hướng phương hướng của nàng chảy xuôi mà đi. Như trăm sông đổ về một biển, tụ tập về thời không đạo tiêu trong tay Đường Tam. Trải qua 2 tháng điều chỉnh, cảnh giới tu vi Mỹ công tử vẫn luôn đang vững bước tăng lên, tốc độ tăng lên là cực nhanh. Nàng hiện tại càng ngày càng hiểu được tầm quan trọng của lôi kiếp với tu luyện như lúc trước Đường Tam nói. Lôi kiếp tẩy lễ không chỉ là làm cho thực lực nàng tiến bộ, càng để cho cả người của nàng từ trong ra ngoài đã nhận được tẩy rửa. Thiên phú đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, giống như là càng tăng thêm phù hợp cùng toàn bộ thế giới. Áp đảo phía trên tầng cấp ban đầu đã thành cái một trong trưởng khống giả chính thức của thế giới này. Nàng bây giờ là sứ giả không gian chân chính, được không gian chiếu cố. Cho nên khi Mỹ công tử đem huyết mạch chi lực của nàng rót vào, về sau toàn bộ pháp trận tốc độ khởi động tăng lên trên phạm vi lớn. Đường Tam không cần phải dùng nhiều lực lượng của mình, mà là cẩn thận khống chế thời không đạo tiêu là đủ rồi. Theo dịch thể thất thải thiên hỏa không ngừng tăng cường, tiến độ luyện chế thời không đạo tiêu cũng nhanh hơn. Đương nhiên luyện chế như vậy rất khó đem thời không đạo tiêu luyện chế đến loại cấp độ siêu thần khí. Cần phải chờ tới tinh thần lực Đường Tam triệt để chuyển hóa thành thần thức, về sau chậm rãi dùng thần thức để ôn dưỡng mới có thể. Mặc dù như thế, bây giờ thời không đạo tiêu cũng tuyệt đối có cấp độ sức mạnh thần cấp ngang với vị diện này. Quang huy màu bạc hóa thành một cái màn hào quang hình nửa vòng tròn, đem trọn cái pháp trận hoàn toàn bao phủ, cũng chiếu sáng tất cả chung quanh. Nguyên tố không gian kịch liệt chấn động ở bên trong màn hào quang. Đơn thuần pháp trận truyền tống đối với Đường Tam mà nói lại quá đơn giản. Nhưng hắn không chỉ phải đơn thuần truyền tống, còn phải cam đoan pháp trận trường kỳ ổn định mà sử dụng. Cho nên hắn liền trở nên càng cẩn trọng hơn. Nhất là ở bên cạnh tổ đình, nếu như giống lần trước trực tiếp xuất hiện không gian chấn động kịch liệt khiến tất cả hoàng giả đều có thể phát giác được. Lúc này còn có gì là việc riêng tư nữa. Vị trí truyền tống trận nếu như bị phát hiện, tiếp theo liền không dùng được. Cho nên, Đường Tam nghiên cứu một trong điều khó nhất, chính là như thế nào che giấu pháp trận. Hiện tại hắn làm được, bằng vào thời không đạo tiêu ảnh hưởng đối với thời gian cùng không gian, vặn vẹo tất cả chung quanh. Hình thành một tầng vòng bảo hộ vặn vẹo, ngăn cách chấn động không gian thật lớn ở bên trong. Mà thời điểm truyền tống, cái bộ phận năng lượng vặn vẹo này lại có thể xem như là không gian chấn động tạo thành bộ phận. Lập tức đem bọn họ tiễn đưa đi, thời gian biến hóa sẽ che giấu không gian chấn động. Do đó để cho bên ngoài không có cảm giác mãnh liệt. Trừ phi là vừa vặn đang ở phụ cận, nếu không hoàng giả cũng rất khó cảm giác đến nơi bọn họ truyền tống. Đường Tam lần nữa nhắc nhở. Cẩn thận. Tiếp theo trong nháy mắt, thời không đạo tiêu trong tay Đường Tam chảy ra một vòng vầng sáng màu vàng nhạt. Khi một vòng vầng sáng màu vàng nhạt xuất hiện, Đường Tam rõ ràng trở nên có chút cố hết sức, mà không khí chung quanh tiếp theo trở nên đặc dính. Dù là gần trong gang tấc, Mỹ công tử cũng đã có chút thấy không rõ bộ dạng Đường Tam nữa rồi. Hào quang lập tức xuất phát, tiếp theo một cái chớp mắt, Mỹ công tử dường như thấy được một cái trống rỗng. Nàng lập tức dùng thần thức đem mình cùng Đường Tam bao trùm. Ngay sau đó chung quanh giống như kịch liệt chấn động. Liền ở lúc phát sinh chấn động, lập tức Mỹ công tử chỉ cảm thấy tất cả đều trở nên trì hoãn. Âm thanh chấn động xa xưa mà trầm thấp. Không gian chung quanh tựa hồ rách nát rồi, bọn họ bị từng loại lực lượng đặc thù lập tức cắn nuốt, hoặc như là vượt qua rồi một cái đại môn. Trong nháy mắt này, tất cả không gian chi lực đều co rút lại ở chung quanh thân thể bọn họ. Không gian co rút lại sinh ra đồng cảm mãnh liệt. Ở bên trong đồng cảm này, chung quanh đều tiếp theo đã xảy ra một ít biến hóa kỳ diệu. Không gian chấn động, thế giới tại đây một cái chớp mắt dường như hoàn toàn biến mất, âm thanh cũng đã biến mất. Ngay sau đó, âm thanh xuất hiện lần nữa. Vù vù kịch liệt làm Mỹ công tử không khỏi vô thức lông mày cau lại. Từ dưới chân bay lên quang huy màu vàng hóa thành một cái quầng sáng màu vàng thật lớn. Ở phía dưới quầng sáng thấp thoáng này, tất cả một lần nữa trở nên rõ ràng. Chung quanh như cũ là một mảnh đen kịt, nhưng bên trên bầu trời đã là tinh quang đầy trời. Toàn bộ quá trình truyền tống cùng nàng trước kia tự nghiệm thấy hoàn toàn khác nhau. Khổng Tước đại yêu vương trước kia mang theo nàng tiến hành truyền tống cự ly xa, cũng là thông qua sáng lập thông đạo không gian. Sáng lập thông đạo không gian được càng dài, khoảng cách truyền tống lại càng xa. Còn lần này hoàn toàn khác nhau, Mỹ công tử rõ ràng cảm thụ được, căn bản không có bất luận thông đạo không gian nào xuất hiện. Chẳng qua là không gian sụp đổ kịch liệt chấn động, tiếp theo trong nháy mắt bọn họ liền đã đến nơi này. Thần thức che chở bọn họ trong chấn động đều chưa có rời đi, sau đó tất cả liền hoàn thành. Sự quá độ, đồng vị cộng hưởng sự quá độ. Đây là Mỹ công tử nghĩ đến, là áo nghĩa mà trước đó Đường Tam nói tới. Nàng thật sự rung động. Nàng hiểu được đây tuyệt đối là vận dụng lực lượng thuộc tính không gian ở cấp độ cao hơn, vượt ra khỏi phạm trù chính mình ban đầu lý giải đối với không gian chi lực. Nàng vô thức mà quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Thật không hổ là bách khoa toàn thư của chính mình. Dù nàng đã là thần cấp, hắn vẫn là dùng kiến thức của hắn cho nàng một bài học, vẫn là tại lĩnh vực mà chính mình rất là am hiểu. Đường Tam nhìn về phía nàng, nhếch miệng cười. Thành công. Muội nhìn kìa. Nói xong, Đường Tam đưa tay chỉ hướng xa xa. Mỹ công tử quay người nhìn lại, nhìn thấy địa thế xa xa hơi thấp đang đèn đuốc sáng trưng. Đường Tam phán đoán một chút nói. Vị trí của chúng ta hiện tại hẳn là ở phía đông bắc Hắc Long Thành. Từ nơi này đến Hắc Long Thành ước chừng 50 cây số. Trước mắt chúng ta ở phía trên một tòa tiểu sơn. Cùng vị trí ta dự định chênh lệch không nhiều, sai số ước chừng ở trong phạm vi 5 cây số. Cái này chứng minh định vị hư không vẫn là rất thành công. Chúng ta ở chỗ này làm một cái pháp trận đồng vị cộng hưởng để định vị, lần sau là có thể trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Mỹ công tử hỏi, là pháp trận giống Hoàng Kim Sơn Cốc bên kia sao? Đường Tam nói, không cần phức tạp như thế, là điểm định vị cuối cùng, cũng là cung cấp là tọa độ ám thôi. Nơi đây xem như là điểm trung chuyển, chỉ cần phải dựa theo tần suất cố định chế tạo ra truyền tống trận. Cái truyền tống trận ở gần tổ đình mới cần phức tạp hơn. Trong mắt Mỹ công tử tràn đầy chờ mong. Muội có thể nhìn huynh kiến tạo cái pháp trận này không? Đương nhiên có thể. Nếu muội nguyện ý, ta vừa làm vừa giảng nguyên cho muội. Đường Tam đối với nàng tự nhiên không có nửa phần giữ lại. Mỹ công tử đại hỉ. Thật tốt quá. Trong nội tâm Đường Tam sớm có phương án suy tính. Hắn lựa chọn nơi xây dựng pháp trận, tại bên trong mảnh đồi núi này là khá bí ẩn. Hắn trước tiên ở chung quanh bố trí ảo trận, để cho bên này bị che giấu. Cho dù là có người bay qua nơi đây cũng biết xem nhẹ nơi này. Bố trí ảo trận đối với hắn hiện tại mà nói thì càng đơn giản. Ở dưới sự trợ giúp của Mỹ công tử, chỉ dùng nửa canh giờ, một bộ ảo trận từ 9 tòa tạo thành liên hoàn trận cũng đã bố trí xong. Trong đó còn kể cả thu liễm khí tức cùng với cách trở, che khuất. Bố trí xong tất cả, về sau từ bên ngoài nhìn vào phía khu vực này căn bản không có thay đổi gì. Nhưng muốn đi vào trong đó mà rời đi cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là thật sự hiểu được cái mảnh ảo trận này mới có thể thành công rời đi. Một loại khác chính là cưỡng ép dùng thủ đoạn công kích phạm vi lớn đem nơi này oanh phá hủy toàn bộ phương vị. Nhưng khả năng như vậy hiển nhiên là rất nhỏ. Mỹ công tử cảm thụ được ảo trận kỳ diệu, hướng Đường Tam hỏi. Ở bên cạnh đất trống này xây dựng trạm trung chuyển truyền tống sao? Nàng lúc này trong nội tâm đã tràn đầy tán thưởng. Đi theo Đường Tam bố trí ảo trận, làm cho nàng cũng tự nghiệm thấy một chút kỳ diệu của ảo trận. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, mặc dù mình là thần cấp, nhưng nếu như không cần thủ đoạn bạo lực tiến hành phá hủy phạm vi lớn, tuyệt đối chạy không thoát khỏi cái ảo trận này, bên trong chút ít pháp trận hoàn hoàn đang xen thật sự là quá kỳ diệu. Đường Tam nói, khẳng định không thể bố trí ở nơi lộ thiên. Chúng ta phải để cho truyền tống trận có một đạo bình chướng tự nhiên. Cho nên ta chuẩn bị mở một cái huyệt động ở bên trên thân núi. Sau đó ở trong huyệt động đó tiến hành bố trí pháp trận, như vậy thì càng tăng thêm bí ẩn. Mỹ công tử hỏi, mở động ư? Muội dùng không gian thiết cắt sao? Đường Tam lắc đầu nói, không cần, để ta làm cho. Sao có thể để cho tiểu tiên nữ của ta làm loại việc khổ cực này chứ? Muội ở bên cạnh nhìn là được rồi. Nói xong, Đường Tam đi vào bên cạnh thân núi sớm đã chọn xong, quay đầu hướng Mỹ công tử cười cười mà nói. Nhìn thấy biến hóa của ta đừng sợ nha. Sợ cái gì chứ? Mỹ công tử ngẩn người, sau một khắc nàng liền thấy được Đường Tam biến hóa. Một đoàn quang mang màu vàng lập tức từ ngực Đường Tam sáng lên. Khi cái đoàn quang mang màu vàng này xuất hiện, khí huyết chấn động bỗng nhiên phát ra kịch liệt. Hai con ngươi Đường Tam hoàn toàn biến sắc. Quang mang màu vàng giống như chất lỏng từ bộ ngực hắn chảy xuôi mà ra, hướng tới các nơi toàn thân, cả người hắn dường như đều biến thành kim loại hoàng kim đúc thành. Thân hình tiếp theo bành trướng thân cao đạt đến 3 mét, mà chất lỏng màu vàng ở thân thể của hắn thể hiện ra ngoài tựa như hoàng kim thư giáp, ngay cả khuôn mặt đều bị mặt nạ màu vàng che đậy. Biến hóa lớn nhất vẫn là đôi cánh tay hắn. Cánh tay cường tráng vô cùng, bao trùm lấy giáp lá màu vàng, 10 ngón phân biệt bắn ra móng vuốt dài giống như thủy tinh màu vàng, vô cùng sắc bén, chính là kim mông biến. Như vậy, đến đây là hết quyển 11, chúng ta lại phải chờ đợi các diễn biến tiếp theo ở quyển 12. Sau đây là lời của tác giả. Cuốn này ta đã viết rất nhiều nội dung. Ban đầu ta có ý định để cho Đường Tam dùng thân phận Đường Tam trở lại bên người Mỹ công tử. Về sau thật sự là có chút chịu không được, cảm thấy có chút quá hành hạ hắn rồi. Cho nên vẫn là quyết định để cho Đường Tam đem thân phận chân thật nói cho Mỹ công tử, sau đó đi cùng nàng độ kiếp. Hai quyển gần đây này chính ta cảm giác đều rất tốt, hy vọng mọi người cũng thích. Đằng sau sẽ có càng ngày tình tiết càng hơn đặc sắc. Theo thực lực Đường Tam tăng lên, hắn cũng sẽ từng bước khôi phục năng lực kiếp trước. Hắn có thể dùng chi lực một mình đối mặt với toàn bộ yêu tinh đại lục hay không? Hắn lại sẽ xử lý quan hệ cùng vị diện như thế nào? Mời mọi người theo dõi các diễn biến tiếp theo.